Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh ngày hôm nay và mời quý vị đón nghe câu chuyện mang tên Bàn thờ không di ảnh của tác giả Ngọc Thơ, một trong những ngòi bút cũng rất xuất sắc. Chỗ làm của tôi là một cái xưởng may, ráp đồ sơ sinh, đồ bộ em bé ở quận Bình Chánh. Xưởng nhỏ khoảng 100 người trở lại thôi. Ngày đầu tiên lên làm, vì tôi là người dưới quê, nên lên thành phố có nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Lại thêm cái tính nhút nhát nữa. Chỗ làm thì được một chị gần nhà giới thiệu, nên xin chị dẫn lên làm chung thôi. Đi xe khách lên tới cầu vượt Bình Điền thì xe dừng lại. Chị Hồng kêu tôi xuống, rồi tôi và chị đi bộ vào. Lúc này tôi mới biết thành phố là như thế nào. Cũng đâu như tôi tưởng tượng là thành phố đẹp lắm. Toàn là chung cư, đường xá thì tấp nập, người thành phố cao sang quyền quý lắm. Nhưng hiện thực lúc này, thì ở ngoài đầu đường cũng đông đúc xe cộ qua lại tấp nập đó. Nhưng đi sâu vô cái đường hẻm, thì mọi thứ khiến tôi ngỡ ngàng. Y như quê tôi, không khác một chút nào. Đường thì đầy ổ gà, ổ voi. Mặt đường thì hầu như bị bể nhựa hết, nên bụi bay ngập mặt lúc mấy chiếc xe tải vô tình chạy ngang. Người dân thì cũng mặc đồ bộ này nọ chứ không đầm váy các kiểu như tôi tưởng tượng. Hiện thực khiến tôi có cái nhìn tiêu cực đi, có thể nói là thất vọng, nên liền nắm tay chị Hồng rụt rè lên tiếng. Chị, ủa đây là thành phố đó hả chị? Chị Hồng chắc do đi xe mệt nên có vẻ bực bội gắt lại tôi. Không thành phố thì là cái gì? Sáng giờ đi 3 tiếng đồng hồ mới lên được tới đây mà mày còn hỏi tao cái giọng đó nữa. Chị Hồng lớn tiếng nên tôi cũng không dám hỏi tiếp, chỉ biết lặng lẽ ôm chặt cái ba lô trong tay đi theo chị ấy thôi. Hai chị em đi khoảng 10 phút thì chị Hồng dừng lại ngay cánh cửa sắt lớn, nhưng đã cũ rích cả rồi. Tôi hồi hộp cũng đứng lại theo chị. Rồi chị bấm chuông, cánh cửa được mở, bên trong có một chú lớn tuổi đi ra. Chị Hồng thấy chú liền mở khẩu trang rồi nói với chú. Thưa chú ba, con mới lên ạ. Tôi thấy vậy cũng cúi đầu chào. Chú đó cười lại với chị Hồng. Về quê chơi đã không con? Dạ vui lắm chú ạ. Thế còn ai đây? Chú đó nhìn sang tôi rồi hỏi. Chị Hồng liền nhanh chóng trả lời. Bé này gần nhà con dẫn lên làm đó chú. Mà thôi vào đi con. Chị Hồng bước chân đi vào bên trong. Tôi cũng rụt rè bước theo chị. Vừa đi tôi vừa ngó xung quanh, vừa lạ lẫm, vừa sợ sợ. Bên trong xưởng rất nhỏ, có các lửng bên trên, ở dưới để máy rất nhiều. Tôi cũng chẳng biết là máy gì, vì mới lên mà, thấy cái nào cũng lạ lẫm cả. Chị Hồng đi một khúc, quay lại thấy tôi vẫn còn đứng ngây ra nhìn vô trong dàn máy. Chị liền gọi to. Nguyên, đi lẹ theo chị nè. Nguyên là tên tôi đó mọi người ạ. Nghe chị gọi tôi cũng nhanh chân lót cót đi theo chị luôn. Chị đi lên cái cầu thang bằng sắt, tôi cũng bước lên theo. Chị đi lại chỗ mọi người đang làm. Mọi người thấy chị đều đồng thanh lên tiếng. Ủa, Hồng mới lên hả em? Dạ, em mới lên mấy chị. Coi bộ về quê mấy bữa nay nên thấy da cưng đen bớt rồi hen. Dạ, dưới quê nắng quá giá chị ơi. Ủa, bé đó là ai vậy Hồng? Người mới hả em? Dạ, nhỏ em nó ở gần nhà em đó chị. Nghe hỏi tới tôi, nên tôi liền lịch sự cúi đầu chào hết. Họ cũng cười với tôi một cái lấy lệ, xong là bắt tay vào công việc luôn. Lúc này chị Hồng mới ngoắc tôi lại. Tôi đi nhanh lại phía chị. Chị chỉ tôi cái phòng trước mặt, liền nhỏ tiếng nói. Nè, tí nữa vô đó, chị xin cho em vô làm. Tuy là chị gọi xin trước rồi, nhưng mình lên tới đây phải xin lại cho đàng hoàng. Chị đó hỏi em cái gì, em đều phải trả lời người ta thành thật nghe chưa? Tại em chưa đủ tuổi đấy, nên cũng hơi khó. Tôi nghe chị Hồng nói với vẻ rất nghiêm túc, nên cũng hơi sợ sợ. Cứ bấu chặt hai bàn tay đan lại vào nhau, hồi hộp tới mức mồ hôi đổ đầy ra ướt nhẹp, lắp bắp trả lời chị. Dạ, em biết rồi chị. Mà chị ơi, sao em run quá đi? Nhỏ này, chị nói vậy thôi, chứ được mà, em cứ yên tâm đi. Dạ. Rồi chị Hồng đi tới, gõ gõ ngón tay lên cửa mấy cái. Nhanh chóng, từ bên trong một giọng nói hơi lớn tuổi vang ra. Vào đi, cửa không có khóa. Chị Hồng tiếp tục nói nhỏ với tôi trước khi đi vào. Đứng đây nha Nguyên, tí chị kêu rồi em hẵng vào. Dạ. Tôi đứng một mình sau khi chị Hồng bước vào trong. Dòng ngó xung quanh, tôi phát hiện ra ở trong góc khuất hướng bên trái là một dãy phòng. Điều đáng chú ý nhất ở đây là còn có đặt một cái khánh thờ nho nhỏ được gắn chặt trên vách tường. Tôi có chút tò mò tiến lại gần xem thử. Cũng đứng cách xa mấy thước chứ không phải là đứng sát lại gần. Chỉ xem thử là bàn thờ thờ ai thôi. Nhưng lạ ở chỗ, bàn thờ không có một cái ảnh nào hết, chỉ treo một cái khăn đỏ lơ lửng. Dù rất ngạc nhiên, nhưng tôi cũng không khỏi sợ vì chỗ tôi đang đứng chẳng có một ai cả. Nên nhanh chóng tôi quay lưng đi thẳng lại chỗ lúc nãy. Sau lưng chợt có cảm giác rợn rợn. Cũng may tôi vừa đi tới, chị Hồng cũng mở cửa đi ra. Chị nhìn tôi xong liền nhíu mày hỏi. Ủa, mày sao vậy Nguyên? Mặt mày xanh lét kìa. Tôi mặc dù còn hơi rùng mình, gương mặt có chút không tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn cố cười gượng cho chị Hồng an tâm. Dạ, em không sao ạ. À, mà chị hỏi giùm em sao rồi chị? Chị hỏi rồi, chị ấy kêu chị ra gọi em vào đó. Nhớ ăn nói khôn khéo vào đó nha. Biết mày thì nói luôn nha. Dạ, vậy em vào nha chị. Hồi hộp quá. Vào đi em, chúc em may mắn nha. Tôi khẽ đứng lại, hít sâu một hơi dài, rồi đưa tay lên đẩy cửa bước vào. Căn phòng không nhỏ không lớn, nhưng biết bao nhiêu là hàng được chất ở đây. Rồi tôi thấy ở góc kia có chiếc bàn lớn. Một chị ngồi đấy, đang cầm cái cây viết, chép chép ghi ghi cái gì đó. Cũng hơi lớn tuổi, mặc áo thun cổ trụ màu xanh. Chắc nghe bước chân tôi đi vào, nên chị ngước mặt lên. Nhìn tôi chị cười một cái như kiểu xã giao rồi gọi. Em lại đây ngồi đi. Dạ chị. Tôi hơi run, đi lại kéo ghế ra ngồi xuống trước chị. Khoảng cách chắn giữa là cái bàn. Chị lúc này đã đặt cây viết xuống hỏi tôi. Thế em tên gì? Quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thành thật tập trung trả lời. Dạ em tên Nguyên, 17 tuổi, quê ở Bến Tre chị ạ. Ờ, thế em biết ngồi máy may chưa? Dạ, em có biết chút chút chị. Ở nhà em cũng hay ngồi máy bàn một kim may đồ. Ok, vậy được rồi. Do em chưa đủ 18 tuổi nên chị không làm bảo hiểm cho em được. Nhưng vẫn nhận em vào đào tạo trước. Khi nào em đủ 18 tuổi rồi thì nộp giấy tờ đầy đủ vào, rồi chị làm bảo hiểm cho em sau. Giờ em đi ra nói chị Hồng sắp xếp chỗ cho em nghỉ ngơi. Hôm nay em lên trễ rồi nên bắt đầu sáng ngày mai sẽ vào làm em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy giờ em xin phép đi ra ạ. Tôi toàn đứng dậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Lúc đầu run lắm, nhưng sau khi nói chuyện thấy chị cởi mở nên tôi an tâm hơn nhiều rồi. Ấy vậy nhưng chưa kịp đi thì đã nghe chị cười lớn bảo. Này, đi gấp vậy em, còn nữa mà. Dạ vâng, ôi em mừng quá, nên em quên mất. Nhỏ này, chị nói cho em nắm rõ tình hình xưởng luôn nha. Xưởng mình có khoảng 100 người, nam nữ lộn xộn. Nhưng nam ở dưới cắt vải nên không có làm chung với nữ. Nữ thì ở trên gác này tất cả nha em. Mấy bạn nam cũng ngủ riêng bên gác kia. Sáng 6 giờ 45 mình vào làm, nên em dậy sớm, ăn sáng rồi chuẩn bị nha. Trưa 11 giờ nghỉ ăn cơm, 12 giờ rưỡi vào làm tới 5 rưỡi nha. Công việc thì mai chị sẽ hướng dẫn. Còn mức lương, vì em mới vào còn phải đào tạo tay nghề nên là 2 triệu rưỡi. Ở xưởng bao ăn ở, tăng ca thêm sẽ tính thêm nha. Em có đồng ý không? Hay là có ý kiến gì thì nói chị. Dạ dạ, em đồng ý chị ạ. Chị nhận là em vui lắm rồi. Ừ, vậy em ra được rồi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Tôi phấn khởi đi ra, đã thấy chị Hồng đứng đợi. Tôi thông báo tôi đã được nhận. Chị Hồng có vẻ vui lắm. Sau đó, chị dẫn tôi đi xuống kho lấy gối với mùng. Chị cầm giúp tôi chiếc chiếu, rồi chị dẫn lên lại cái dãy phòng lúc nãy tôi thấy. Chị chỉ tôi vào phòng, đưa chìa khóa tôi mở, sau đó nói: "Em ở phòng này, chị ở phòng kế bên. Đáng lẽ một phòng hai người ở, nhưng ai cũng đủ cặp rồi. Em ngủ một mình nha. Bao giờ có bạn mới thì họ vào ngủ với em." "Dạ chị." Nghe nói ngủ một mình, tôi có hơi sợ. Vì từ nhỏ tôi khá nhát, ở nhà ngủ với mẹ quen rồi, nhưng cũng không dám cãi. Rồi tôi mở cửa phòng, ôm mùng mền gối vào. Tôi mắc mùng lên, trải chiếu ra, xếp quần áo trong ba lô treo lên ngăn nắp. Biết hôm nay lên không làm, nên tôi nằm xuống ngủ tới chiều luôn. Cho tới khi nghe chuông reo, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Đúng lúc chị Hồng đi sang gọi tôi xuống ăn cơm. Bụng cũng đói. Nghe đến thế là tôi liền bật dậy thật nhanh, đi xuống theo chị Hồng. Đi ngang cây nước, còn cố đứng lại, vặn nước ra rửa mặt cho tỉnh táo lại. Lúc này mấy chị làm chung cũng tan làm, nên xuống sân ngồi ăn cũng đông lắm. Ăn xong thì lần lượt người người đi tắm. Tôi cũng bắt trước lên lấy đồ, rồi đi theo xuống tắm luôn. Mà do người đông, nên 6 giờ tối đứng đợi phòng tắm xong cũng 7 giờ. Tôi giặt đồ phơi lên rồi đi lên phòng, định bụng lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Thì đột nhiên, bước đi tới cửa phòng, tôi bị đứng hình. Nãy xuống đi tắm tôi chưa vội bật đèn, nhưng ánh đèn bên ngoài rọi vào cũng đủ để tôi thấy rõ. Trong phòng tôi lúc này, có một người mặc áo thun trắng, quần đen, ngồi dưới chiếu, tóc dài ngang lưng, và người đó đang quay lưng về phía tôi đang đứng. Bị hết hồn, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, không đi ngay vào phòng, mà chỉ đứng bên ngoài cất tiếng hỏi: "Chị ơi, sao chị ngồi ở đó? Đây là phòng của em mà." Chị đó vẫn cứ thế ngồi im lặng, chỉ có giọng nói vang lên nhẹ nhẹ, nhưng kiểu ồn ồn không rõ. Chỉ đủ tôi nghe kịp: "Phòng này của chị ở lâu rồi em ơi." Tôi nghe câu trả lời có hơi ngờ ngợ rồi, cất giọng nghe đến rợn người, làm sắc cả tôi nổi lên hết. Đặc biệt chị ta không quay mặt lại, kỳ lạ thiệt. Nhưng tôi là người mới, xung quanh tất cả mọi người tụ tập xuống xưởng cả rồi, chỉ còn vài người trên đây thôi. Nói chung cũng là người xa lạ, nên tôi đâu dám bắt chuyện với ai. Lại sợ mình đi nhầm phòng, dù tôi đã nhìn rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn lặng lặng đi xuống cầu thang. Từng bước đi không nhanh không chậm, nhưng cứ nặng trĩu, lại run run xém té nữa. Cũng may tôi vừa đi xuống đã thấy chị Hồng ngoắc tôi lại, rồi gọi lớn: "Nguyên, lại đây chơi đánh banh nè em." "Dạ." Tôi đi nhanh tới, thấy cảnh nhộn nhịp nên tâm trạng bớt suy nghĩ đi nhiều. Đi tới, chị Hồng liền kéo tôi vào đứng chung với chị. Giọng chị như kiểu đang chơi mệt nên cứ nói đứt quãng: "Em vào đội chị luôn nha, đang thiếu người." Tôi từ nhỏ ở nhà cũng hay chơi thể thao, nên nghe rủ là không từ chối. Cứ thế chơi cùng với mấy chị, tới hơn 8 giờ mới nghỉ. Mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm, mệt nhưng vui. Ngồi nghỉ một xíu, nói chuyện phiếm một xíu, mấy chị mới nói giờ đi tắm rồi lên ngủ. Lúc này tôi mới chợt sực nhớ ra chuyện lúc nãy. Tay tôi tự dưng da gà nổi dựng lên, rồi tôi rùng mình, ớn lạnh. Thấy cơ thể tôi tự dưng bị giật giật, chị Hồng liền kéo tôi lại hỏi thăm: "Mày bị gì vậy Nguyên?" Tôi nhìn qua mấy chị một lượt, sau đó đành lên tiếng kể lại: "Lúc nãy em gặp phải một chuyện rất lạ, định hỏi mấy chị mà thấy phiền quá nên em không dám hỏi." Một chị đứng kế bên nhanh chóng trả lời tôi: "Chuyện gì em cứ nói đi, chị em làm chung có gì cùng nhau san sẻ, chớ đâu có phiền gì." "Ừ, có gì kể đi Nguyên, bọn chị nghe đây." Thấy mọi người quan tâm nên tôi liền kể ra hết những gì tôi đã chứng kiến. Nhưng bất ngờ thay, mấy chị đó nghe hết câu chuyện gương mặt méo mó hẳn đi, ánh mắt cũng như đang né tránh điều gì lạ lắm. Chỉ có chị Hồng là lên tiếng đáp lại những thắc mắc của tôi: "Đâu, em với chị đi lên đó xem sao. Giờ này mọi người lên phòng nhiều lắm, có khi em đi lộn phòng đó." "Dạ chị." Tôi tin chắc là tôi không có đi nhầm phòng, nhưng tôi cũng không dám cãi lại, vì nói bậy bạ đâu có được. Sự người ta đang làm, tôi mới lên mà sàm sàm chắc bị tống cổ về quê luôn đứt chứ đùa. Thế nhưng chị Hồng có vẻ hăng hái lắm. Chị kéo tôi đi thật nhanh trở lên gác. Tôi cũng vì lực kéo của chị mà bước chân đi vội vàng hơn. Nhưng thiệt tình, cảm giác không mấy thoải mái, vì hình ảnh lúc nãy vẫn còn ghim trong đầu tôi chưa phai nhòa nữa. Đến trước phòng tôi đứng khựng lại, tim cứ đập thình thịch. Chỉ có chị Hồng là mạnh dạn đi vào. Chị nhìn một vòng, còn tôi thì thấp thỏm lo sợ. Sau đó chị quay ra nhìn tôi nói. Có gì đâu, phòng mày không có ai hết. Hay là lúc nãy nhìn lộn phòng của ai rồi đó bà? Tôi lén lén ngó vô phòng mình một lần nữa. Cảm giác căng thẳng đã giãn ra. Chắc tôi nhìn nhầm thật rồi. Lúc này từ dưới có mấy chị tắm xong đi lên, cũng hỏi chị Hồng có gì lạ không. Chị Hồng trả lời không thấy, chắc nó bị hoa mắt. Thế là mấy chị kia nhìn tôi cười cười rồi về phòng. Thấy tôi vẫn còn đứng, chị Hồng lên tiếng tiếp, nhưng nhỏ lắm, đủ cho tôi nghe thôi. Mày mới lên, đừng có nói bậy nói bạ nghe chưa. Mày mốt có gì thì nói nhỏ cho mình chị nghe là được rồi. Thôi, vô phòng ngủ sớm đi, mai làm rồi đó. Dạ, em biết rồi chị. Tôi rụt rè đi vào phòng, mà cái chân nó không muốn đi xíu nào hết. Cái bóng tối càng tạo thêm cho cái phòng lạnh lẽo hơn. Và tôi sợ. Tôi nhìn xung quanh tìm cái công tắc bật đèn. May sao bóng đèn còn sử dụng được. Thế là cái phòng sáng lên. Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi lấy trong ba lô ra, là mẹ tôi gọi. Tôi bắt máy. Mẹ tôi hỏi tôi lên chỗ làm thế sao, nhắm có làm được không. Rồi mẹ khóc, giọng mẹ nghẹn ngào. Mẹ nói mẹ nhớ tôi. Thế là tôi cũng khóc. Nhưng mới lên chưa làm mà đi về thì người ta cười chết. Nên tôi kéo áo lên lau nước mắt, cố gắng kìm cho mình không khóc nữa. Rồi tôi lựa lời nói cho mẹ yên lòng. Sau khi mẹ tắt máy, lúc này tôi mới khóc thật sự. Người cứ run lên từng hồi, khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi nhớ mẹ, nhớ cha tôi lắm. Đi xa nhà mà, cảm giác sao nó cô đơn lạc lõng vô cùng. Khóc một hồi, cơ thể tôi toát mồ hôi lần nữa. Cảm giác khó chịu hẳn đi. Lúc nãy trời đánh banh, mồ hôi đã ra một lần rồi. Giờ một lần nữa nên mùi cứ chua chua bốc lên. Tôi định để vậy ngủ luôn, đằng nào sáng thì cũng phải tắm. Nhưng sau chịu không nổi nên đứng lên lấy bộ đồ đi xuống tắm rồi lên ngủ. Phòng tắm nằm ở tuốt phía sau xưởng, giáp ranh với con sông nhỏ được chắn ngang là cái hàng rào B40 cao lắm. Nói chung không có gì đặc biệt khi tôi trông thấy cái bụi tre nằm ngay hàng rào. Lúc tối đi tắm, do còn đông người có lẽ tôi không để ý. Giờ này không có ai, tự dưng cảm thấy bụi tre có chút gì đó lạnh lạnh. Dù bên kia kế bụi tre là dãy phòng tắm của mấy anh con trai. Giờ này họ tắm đông lắm, còn bên này thì hoàn toàn có mỗi mình tôi. Thấy vậy nên tôi cũng nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm mở ra, rồi đi vô. Nghĩ tắm cho lẹ rồi đi lên ngủ. Ai ngờ, tôi vừa cởi quần áo ra, mới xối được 2-3 ca nước, thì bên ngoài cánh cửa nghe một tiếng đập trầm rất lớn. Tôi giật mình, đánh rơi luôn ca nước. Thêm 2 lần nữa, tiếng rầm vẫn vang lên. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác bây giờ y hệt như đang xem phim kinh dị. Tôi sợ đến nỗi răng môi cứ va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cố gắng trấn an mình bằng cách lên tiếng hỏi. Ai? Ai đập cửa đấy? Ai mà chơi kỳ vậy? Chỗ người ta đang tắm mà gõ cửa hoài. Tôi nói xong, hồi hộp chờ đợi xem có ai trả lời không, mà cảm giác trong người cứ run lên. 1, 2, 3 giây trôi đi, vẫn chẳng có ai trả lời. Tôi liền nghĩ hay là gió đập vào cửa, đưa ra một lý do khá thuyết phục, thế là yên tâm tắm tiếp. Ấy vậy mà tôi tắm xong, đang lấy khăn lên lau mình, chưa kịp mặc cái quần thì tôi bắt đầu nghe tiếng của một ai đó. Ôi, hên quá, có tiếng người là an tâm phần nào rồi, không sợ nữa rồi. Thế là tôi cố lắng lỗ tai để nghe. Mà giọng nói này sao quen quen, quen lắm. Em ơi, nhanh ra cho chị tắm với. em. Chị đợi em nãy giờ rồi. Tôi đứng hình, thở chẳng dám thở vì cái giọng nói này. Trời ạ, y như cái giọng của chị lúc nãy ngồi trong phòng tôi luôn. Nhưng suy nghĩ lại, không lẽ ma nhát tôi hoài, chắc là người thôi. Thế nên tôi an tâm, vừa mặc nhanh đồ vào, vừa lên tiếng. Dạ dạ, chị đợi em ra liền, em tắm xong rồi đấy chị. Nhưng vừa dứt lời, tôi mới chợt nghĩ ra. Nguyên cái dãy nhà tắm này còn nhiều phòng trống mà. Sao cứ nhất thiết chị lại đòi vào phòng tôi đang tắm cơ chứ? Trời ơi, đừng có hù tôi vậy cơ. Mới tắm xong mà muốn đổ hôi tiếp rồi này. Nhưng không thể ở mãi bên trong được. Thế là tôi đành liều mở cửa ra. Vì một phần cũng sợ chị đó là người bình thường, thì mắc công chị ấy đứng đợi. Ấy vậy mà khi cánh cửa mở ra, bên ngoài tôi chẳng thấy một ai cả. Tò mò liếc nhanh nhìn sang mấy phòng bên, cũng chẳng thấy ai. Thế là tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Nhanh chân, ba chân bốn cẳng, chạy thẳng một mạch lên gác luôn, chẳng dám một lần quay đầu nhìn lại. Tôi chạy lên tới phòng, tim muốn ngừng đập luôn rồi, đứng thở hổn hển. Cũng sợ lắm chứ, nhưng bây giờ biết sao được. Không lẽ lại la làng lên ở đây có ma. Người ta tin, người ta còn thương. Chứ không tin có khi họ lại chửi cho một trận vì phao tin đồn bậy. Nên cứ thế tôi cố gắng trấn an mình, sau đó đóng cửa phòng, rồi nằm xuống giường, lăn qua, lộn lại. Ban đầu cũng có cảm giác bất an lắm, cứ đưa mắt quan sát xung quanh xem có gì lạ nữa không. Nhưng may sao, mọi thứ đều ổn và rơi vào trạng thái im lặng. Một lúc sau tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Chắc do mới tắm nên mát trời, nên tôi ngủ thẳng giờ tới sáng, chẳng bị ai quấy dậy. Sáng nghe ồn ào bên ngoài tôi mới thức dậy. Uể oải mở mắt ra đã thấy sáng trắng. Tôi lật đật ngồi bật dậy, xếp mùng mền ngay ngắn để một góc gọn gàng. Sau là đi tới cái ba lô, lấy cái bàn chải với kem đánh răng, chạy luôn một hơi xuống dưới phòng tắm, đánh răng rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, sau đó đi lên. Do tôi dưới quê không có thói quen ăn buổi sáng, nên chị Hồng có rủ tôi ra ngoài mà ăn, nhưng tôi không đi. Thế là tôi đi thẳng lên gác, cất bàn chải xong liền ra ngoài, ngồi ngay chỗ làm đợi tới giờ chuông reo. 6:45, chuông reo vang, ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình. Chỉ có tôi là đứng ngây ra, nhìn mấy chị người cũ làm từng công đoạn mà tôi ham. Thấy chưa ai chỉ tôi phải làm gì, nên chị Hồng kêu tôi phụ cắt chỉ xuồng. Chị đưa cho tôi cái bấm, thế là tôi có công việc, không thấy mình bị thừa thãi nữa. Nhanh chóng ngồi xuống ngay đó, đợi chị Hồng phát sổ từng mảnh vải xuống, là tôi cầm cái bấm cắt giùm. Đang ngồi làm, thì tôi thấy cái chị hôm qua phỏng vấn tôi đang đi lại. Chị nhìn thấy tôi liền gọi. Em Nguyên đúng không? Lại đây theo chị. Tôi nghe chị gọi, liền đi tới. Thấy chị đứng lại trước cái máy may, tôi liền đứng lại theo. Rồi chị lên tiếng bảo tôi. Hôm qua em nói em biết may rồi đúng không? Vậy em ngồi máy luôn nhé. Dạ chị. Ừ, em lên vệ sinh máy sạch sẽ, rồi xỏ chị vào, lấy cái vải vụn trong hộc máy đạp cho quen, với cho sạch máy trước đi. Chưa rồi chị đưa công đoạn cho làm nhé. Dạ, em hiểu rồi chị. Cảm ơn chị ạ. Chị cười vỗ vỗ vai tôi, nói mấy lời động viên. Ừ, cố gắng làm tốt em nhé. Nói rồi chị đi. Tôi bắt đầu ngồi lên máy. Bên dãy máy này có 5 máy thôi. Tuy là cùng chung một gác, nhưng bị chia cách ra bằng những bao hàng to lớn. Tôi để ý có 5 máy, nhưng chỉ có 3 người ngồi, tính luôn cả tôi. 2 máy còn lại để trống. Nhưng thấy vậy thôi, chứ tôi cũng không có thắc mắc. Cứ thế ngồi vệ sinh máy cho sạch sẽ, rồi đạp máy may thử cho quen chân. Bởi dù tôi biết may thiệt, nhưng máy may là máy may công nghiệp, khác hẳn với cái máy cũ rích ở nhà, nên tôi thấy cũng hơi lạ lạ. Nhưng khi ngồi vô đạp thử mấy đường, thì phải công nhận một điều là máy này xịn sò hơn hẳn. Lúc này xưởng hoạt động ồn ào, nhưng là tiếng ồn của các loại máy vang lên thôi. Chứ mọi người ở đây ai cũng im lặng làm việc cả. Và đa số đều đeo tai phone vào nghe nhạc, cứ thế chăm chú mà làm. Đến tầm khoảng 9-10 giờ, thì tôi thấy có thêm 2 chị nữa đi lên. tiến thẳng lại hai cái máy trống kế bên máy tôi đang ngồi. Một chị nét mặt như kiểu lo lắng lắm, nên chị đi lại, ngồi vào máy luôn. Còn một chị thấy tôi đang có mặt ở chỗ này, liền cười với tôi một cái hỏi han. Em biết may hả Nguyên? Không biết sao chị biết tên tôi, chắc do chị Hồng kêu nên biết hay sao đó. Nên tôi cũng nhanh chóng cởi mở trả lời lại chị. Dạ, em biết chút thôi chị. Tôi vừa dứt lời, thì hai chị ngồi sát bên nãy giờ. Tôi thấy họ tháo tai phone ra, khều khều cái chị đang nói chuyện với tôi rồi thì thầm. Nói nhỏ lắm, nhưng tôi ngồi kế bên nên cũng nghe được. Ủa Minh, thằng Cường nó sao rồi mày? Tôi thoáng ngạc nhiên với câu hỏi đó, nên liền lắng nghe tiếp. Và đoạn hội thoại là: cơ thể nó bị thương tùm lum, có mấy chỗ rách sâu, bác sĩ may lại rồi chị. Mà khỏe rồi. Được cái là hỏi nó có đau không thì nó trả lời không, không có nhớ, không đau gì hết cả. Ủa, nó không biết đau hả? Hồi khuya nghe la, chị chạy xuống, thấy mình mẩy nó máu me không mà. Thiệt, tới giờ chị còn nổi cả da gà. Em cũng vậy, sợ gần chết. Lúc đưa lên xe em với con Mi ngồi cạnh mà hai chị em toát cả mồ hôi hột. Thằng Cường nó cứ vùng vẫy đòi xuống xe. May mà trói nó lại rồi. Anh tính lấy xe đưa đi mà mặt ổng xanh lét luôn đó chị. Thế rồi nó về chung với hai đứa nó luôn à? Dạ về rồi chị. Nó nằm ở dưới phòng kìa. Nhìn mặt nó bây giờ hoang mang thấy rõ. Ghê thiệt. Cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi thấy chị Minh ngồi ngay ngắn lại, rồi bắt đầu làm việc. Tôi thì tò mò mà không biết được là chuyện gì, nên liền nhìn qua cái chị lúc nãy hỏi tôi. Tôi rụt rè lên tiếng hỏi chị, vừa hỏi mà vừa sợ. Sợ chị nghĩ là tôi nhiều chuyện, nên tôi cứ quan sát sắc mặt chị ấy miết. Ủa, chị ơi, nãy giờ mấy chị đang nói tới cái vụ gì vậy? Chị đang may thì ngừng máy lại, xoay qua tôi nói nhỏ. Ủa? Hồi tối ai cũng la làng sùm, mà em không nghe gì à? Tôi lắc đầu đáp. Em ngủ nên không biết gì chị ạ. Mà có chuyện gì hả chị? Chị nhìn xung quanh, chắc đang quan sát xem có ai nhìn không. Chắc đang làm sợ nói chuyện bị quản lý mắng, khiến tôi cứ bị hồi hộp theo. May sao cuối cùng chị cũng kể. Hồi tối, đầu chừng 2-3 giờ gì á, bên phòng mấy thằng con trai tự xưng chị nghe la quá trời. Mấy chị chạy xuống xem thì thấy một cảnh tượng kinh khủng lắm. Thằng Cường nó tự xưng cầm cái kéo rồi tự đâm vào cơ thể nó. Không nói không rằng, cứ đâm miết, máu me tùm lum. Mấy đứa khác ôm cản nó lại, hỏi nó bị gì mà không nói. Cứ trợn tròng trợn trắng, gương mặt thì hầm hầm vùng vẫy tự tử. Chị xem xong thấy máu mà muốn tuyệt huyết áp. May sao hồi mấy đứa kia kìm nó lại được, chói tay chói chân nó lại rồi quăng lên xe chở vô bệnh viện. Không chắc giờ nó đi đời rồi em ạ. Tôi nghe tới đâu da gà nổi tới đó. Tự xưng có linh cảm cái xưởng này có cái gì đó. Một người bình thường ai mà điên tới mức làm như vậy cơ chứ. Nên tôi liền nghĩ có khi nào lúc tối anh ấy bị vậy nên tôi không bị dọa nữa mới ngủ ngon lành như thế không. Nghe vậy thôi cũng sợ sợ, cũng nổi da gà chút đỉnh. Nhưng vì không được chứng kiến tận mắt nên tôi cũng khá bình thường. Tiếp tục ngồi đạp máy cho quen chân. Đến đầu giờ trưa thì chị quản lý đưa hàng cho tôi làm. Chi tiết ít thôi là ráp thân áo vào. Công đoạn cũng khá dễ nên tôi thích lắm. Ngồi suốt buổi chiều ráp được hơn 100 cái. Mấy chị làm chung ai cũng khen tôi cả. Đến tối hết giờ làm chúng tôi ảo xuống ăn cơm. Lúc xuống bàn ăn tôi mới thấy cái người mà chị Minh nói. Anh đó có vẻ cũng đẹp trai, mà gương mặt hơi buồn, cũng ngồi ăn cơm chung với mấy anh ở xưởng. Tôi ngồi ở bên này, vừa ăn vừa để ý anh đó, mắt cứ chăm chú vào mấy vết thương trên chân anh. Do anh mặc quần lửng, có chỗ máu còn đang chảy. Ấy vậy mà anh có vẻ không đau thì phải, cái bản mặt cứ lạnh tanh. Tôi nhìn tới mức cái chén cơm trên tay đã ăn hết từ khi nào rồi, mà vẫn cứ cầm lua lua vào miệng. Thấy vậy chị Hồng liền khều tôi. Rồi lên tiếng. Nguyên, chán mày hết cơm rồi kìa. Tôi bị giật mình nên thu tầm mắt về gương mặt đỏ bừng, bối rối, cười cười với chị nói. Ôi, em quên mất, em không để ý. Chị Hồng nghe, liền lắc đầu không nói. nhưng mấy chị ngồi kế bên đã xen vào trêu tôi. Ừ, con Nguyên nó đâu để ý chén cơm. Nãy giờ bận để ý cái đằng kia kìa. Vừa nói, mấy chị ấy liền đá mắt về hướng bàn mấy anh con trai đang ngồi, mà trêu tôi. Càng trêu, gương mặt tôi càng đỏ bừng. Cái sự xấu hổ dâng lên ngập mặt. Thế là tôi vội buông chén cơm xuống, rồi chạy một hơi lên phòng luôn. Chẳng để cho mấy chị đó có cơ hội chọc ghẹo tôi nữa. Thực sự tôi sợ mọi người hiểu lầm, rồi đồn bậy đồn bạ, tới tai cha mẹ, rồi họ lo thêm. Cái kiểu mình thì đang suy nghĩ cái này, người khác lại suy nghĩ thành cái của họ, nó khó chịu lắm. Tầm giờ này trên gác không có một ai, vì mọi người đồng loạt đi xuống, nên đèn cũng không bật sáng hết, cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi đi nhanh lại phòng, rồi đóng cánh cửa lại, bật đèn sáng, rồi tôi nằm xuống giường, bấm điện thoại gọi cho mẹ tôi. Tiếng tút tút kéo dài vô thức. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng bắt máy. Alo, Nguyên hả con? Dạ, mẹ. Mẹ đang làm gì đó ạ? Mẹ khỏe không? Cha đâu rồi mẹ? Mẹ với cha mày mới đi ruộng về tới. Ông đang tắm dưới nhà sau kìa. Sao rồi con? Có làm được không? Dạ, được mẹ. Khỏe lắm mẹ ơi. Đang nói chuyện với mẹ tôi thì tự xưng bên ngoài cánh cửa phòng tôi vang lên. Nghe như tiếng ai đang gõ cửa nên tôi liền nói với ra. Ai vậy ạ? Đợi em xíu, em ra liền. Lúc này mẹ tôi nghe tôi nói vậy nên trong điện thoại mẹ tôi liền lên tiếng. Ai kêu con hả? Thế thôi, cúp máy ra xem ai gọi con đi. Tối ăn cơm xong rồi mẹ gọi lại cho. Dạ, vậy thôi nha mẹ. Tắt máy, tôi ngồi dậy rồi đi ra mở cửa phòng. Cánh cửa mở, vừa định thò đầu ra hỏi ai vậy, thì tự dưng tôi ngơ ngác luôn. Bên ngoài không có ai đứng cả. Mà lúc này tôi cũng không có nghĩ nhiều, cứ nghĩ ai đó kêu rồi thấy tôi lâu ra nên đi luôn. Thế là tôi lại quay vào phòng. Cánh cửa không đóng mà khép hở thôi. Vì tôi định đi lấy đồ xuống dưới tắm. Ai ngờ, vừa quay vào lại nghe tiếp tục tiếng gõ cửa. Lần này thì tôi không đi ra, mà đứng bên trong hỏi luôn. Ai vậy? Cửa em không khóa, vào đi ạ. Nói xong, tôi quay lại xem thử là ai. Nhưng bất ngờ, không nghe tiếng đáp lại, mà cũng chẳng thấy ai vào. Tự dưng thấy sợ sợn, thế là nhanh chân ôm đồ, chạy xuống nhà tắm luôn. Nhà tắm lúc này cũng chỉ có vài người. Vì lúc tôi đi xuống có mấy chị ăn cơm xong đi ngược lên gác. Nhưng do phòng ít nên phòng cũng kín hết. Tôi với hai ba người phải đứng ngoài đợi. Trong đó có chị My. Chị ngồi chung dãy máy với tôi. Nhưng chị không đứng gần tôi. Chị đứng sát cái hàng rào ngay chỗ bụi tre. Lúc đó tôi thấy chị nhưng cũng không để ý nhiều. Ai đứng đầu thì cũng kệ. Vì đâu phải làm chung là ai cũng thân. Lại thấy chị My sống như kiểu bị tự kỷ ấy. Ít nói chuyện với ai cả. Chị ấy chỉ có nói chuyện với mình anh Cường. Cái anh mà lấy kéo tự tử á. Nên thấy chị khó gần, tôi cũng giạt ra. Nói chung tính tôi, ai dễ gần là tôi tiếp xúc, còn khó gần thì cũng thôi. Đang đứng, thấy phòng tắm mở cửa có người đi ra. Tôi mừng định đi vô tắm luôn. Ai dè vừa mới bước vào, chưa kịp đóng cửa, tôi đã nghe tiếng chị My hét lên thất thanh. Tránh ra, đừng có đụng vào tao. Tránh ra. Tôi nghe xong cứ tưởng ai bên phòng con trai đi qua kẹo chị, nên tôi cũng quay ra nhìn thử coi có gì thì chạy ra giúp. Nhưng cái cảnh tôi suy diễn lại không phải như vậy, mà hầu như ai cũng thấy ngạc nhiên cả. Chị My lúc này đứng sát bụi tre luôn, tự mình chị giãy giụa, hai tay cứ quơ qua cơ lại, loạn xạ, nên đầu tóc cũng bị gai tre móc vào. Nhìn chị sơ sắc thấy tội nhưng cũng không khỏi rùng mình. Gương mặt chị thì cứ như kiểu đang hốt hoảng, la hét. Cứu tôi với, cỡ nó ra dùm tôi coi. Mày đi ra, mày đừng lại gần tao nữa. Thấy chị My như thế, dù cũng lo lắng cho chị lắm, nhưng chẳng ai dám chạy tới đỡ lấy chị. Chỉ là có vài người chia ra đi tìm người giúp đỡ, còn lại bốn người. Trong đó có tôi là đứng nhìn xem, theo dõi tình hình chị My thế nào rồi. Chị My vẫn cứ la hét, hai tay vùng vẫy mỗi lúc như càng nặng thêm. Mồ hôi với máu hòa vào nhau, càng khiến cho gương mặt chị càng thêm rùng rợn. Cái khung cảnh lúc bấy giờ vừa tối, vừa lành lạnh, vừa ma mị, làm cho mấy chị em chúng tôi đứng nhìn theo mà toát cả mồ hôi. Tay chân đứa nào đứa nấy run cầm cập. Một bên chị My cứ hét những tiếng không còn được nghe rõ như giọng nói ban đầu. Một bên chúng tôi đứng cứ đưa đôi mắt sợ hãi nhìn nhau mà không một đứa nào dám làm gì. Chỉ biết trợn mắt ra nhìn chị, vì thật sự ai ở đây cũng sợ hết. Khung cảnh lúc này nói chung không biết diễn tả ra sao ngoài từ sợ. Vừa kế bờ sông, hơi lạnh của nước bốc lên xen vào mấy tiếng kêu của ếch nhái xung quanh. Vừa đứng ngoài trời, dù mở đèn nhưng vẫn cảm thấy không đủ sáng. Lại đúng lúc có cơn gió lùa qua một phát, xem như muốn đái trong quần. Rồi thì chị My cứ la lên, hét lên, y như kiểu có người đang đứng ngay chị mà đánh chị. Cũng may sự sợ hãi đó cũng kết thúc khi tôi nghe tiếng mọi người đang khẩn trương chạy ra. Mà đúng lúc này, trùng hợp chị My không còn dãy dụa nữa. Hai mắt chị lờ đờ, sau đó như muốn khuỵu xuống dưới đất, ngất đi. Tới khúc này, mấy chị em tôi thấy không ổn nên liền định chạy tới đỡ chị. Nhưng chậm một bước đã thấy phía sau anh Cường chạy lên. Và tất nhiên chị em tôi đứng lại. Anh Cường ôm lấy chị, vẻ mặt lo lắng cho chị lắm. Hai bàn tay anh dùng lực ám chị My lên người anh. Không nói không rằng, ám chị My đi một mạch ra phía ngoài. Chị quản lý với chị Minh, chị Hồng với mấy anh con trai cũng hối hả chạy theo sau. Chỉ còn khoảng cỡ 10 người là còn ở ngoài nhà tắm với tôi. Kiểu như cũng tò mò muốn hóng chuyện, nhưng lại sợ đi theo đông bị mắng nên cũng không dám chạy theo. Và bắt đầu hội nàng tám lại trỗi lên. Nhưng không một ai còn dám đứng ngoài đây nữa cả. Kiểu thấy chị My bị vậy rồi sợ, nên kéo cả đám đi vô ngay chỗ phòng xếp đồ ngồi luôn. Và cũng chưa có một ai có can dám ở lại tắm một mình ngoài đó. Khi đã ngồi quay quanh lại, mọi người lần lượt nói ra những suy nghĩ của mình với vô vàn những câu chuyện bí ẩn mà tôi chưa được nghe bao giờ. Chỉ có tôi là không biết gì nên cứ thế an yên ngồi im lặng, nghe ngóng tình hình. Câu chuyện được bắt đầu là do một chị ngồi kế bên tôi lên tiếng trước. Nãy thấy con My vậy, có đứa nào sợ không? Tao sợ muốn xanh cả mặt. Ừ, em cũng vậy đó. Xém xỉu luôn đó chị. Nhất là lúc bà My trừng mắt lên, xong cái miệng bà thì nhảm nhảm nói cái gì đó. Thiệt chứ, khúc đó óc ác da em nó dựng hết đứng cả lên luôn. Tao cũng vậy. Em cũng vậy luôn. Tôi thì không trả lời theo họ, nhưng nghe nhắc lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Và rồi bên tai tôi lại bất ngờ nghe tiếp được một câu chuyện. Nè, mấy tụi bay còn nhớ chuyện con Lan không? Nghe nói tới đó, chưa kịp ai trả lời là tôi đã ngạc nhiên rồi. Ủa, sao tự nhiên nhắc tới tên Lan là sao? Và không để tôi kịp thắc mắc, đã nghe được tiếp lời giải đáp. Con Lan là con nào? Một chị tầm lớn hơn tôi 1-2 tuổi lên tiếng hỏi. Ê, có phải cái con Lan mà mấy năm trước làm trong xưởng mình mà nó treo cổ chết không? Tôi chợt rùng mình trước câu hỏi đó. Có mấy chị chắc cũng không biết nên nghe xong biểu cảm cũng y chang như tôi hiện giờ. Hoang mang cực độ nhưng cũng tò mò vì người đó là ai. Tại sao lại thắt cổ chết? Rồi chị ngồi kế tôi mới tường tận sự việc. Vừa như kể, vừa như muốn phân tích đầu đuôi ra sao. Ừ, mày nói đúng rồi đấy. Tụi bay vô sau chắc ít đứa nào biết đâu. Chỉ có mấy đứa vô trước như tao là được chứng kiến tận mắt thôi. Sau này vì lo sợ người này người kia truyền tay nhau bậy bạ, nên anh tính, chủ xưởng, cấm không cho đứa nào nhắc tới vụ đó. Ai dám nhắc tới là anh tính đổi việc ngay. Chị đang nói thì ngưng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát xem có ai không. Sau đó khẽ đưa một ngón tay lên ra hiệu, như ý bảo chúng tôi im lặng. Càng làm chúng tôi thêm phần hồi hộp, mà nhanh chóng không đứa nào bảo đứa nào, tự giác ngồi nhích lại gần chị hơn để nghe cho rõ. Cả chục đứa chụm đầu vào, rồi chị lên tiếng kể tiếp. Nhưng kiểu cũng sợ bị đuổi việc nên âm lượng trong giọng nói của chị cũng giảm nhỏ đi mấy phần. Tụi bay có thấy cái bàn thờ mà có tấm vải đỏ để ở trong trên dãy phòng ngủ tụi mày không? Nghe tới đó, không để ai lên tiếng, tôi liền nhanh trả lời. Vì thật sự vụ cái bàn thờ tôi thấy cũng rất khó hiểu. Tự dưng thờ cái gì không biết, chỉ thấy có tấm vải đỏ để ở bên trong. Em biết chị, bữa em lên em cũng thấy lạ, nhưng em không dám hỏi. Đó để thờ ai vậy chị? Mày nhỏ tiếng thôi, nói gì nói lớn thế? Ai nghe là cả đám bị đuổi bây giờ. Biết mình nói cũng hơi lớn, nên tôi hạ giọng nhỏ nhỏ lại. À, em quên. Mà liên quan gì cái bàn thờ đó vậy chị? Chị kể luôn đi, em nôn nghe quá. Từ từ, để tao kể từ từ. 5 năm trước, xưởng mình chuyên sản xuất mấy loại cuộn bo cho người ta gia công may tay áo khoác, chứ không phải may áo sơ sinh với trẻ em như bây giờ. Và cái tấm vải ở trên bàn thờ cũng là tấm vải của cuộn bo lúc trước xưởng mình làm ra đó. Chị đó càng kể, càng tạo cho cả đám chúng tôi hồi hộp, xen lẫn tò mò, liền nháo nhào lên, rôm rả hẳn. Rồi sao nữa? Tiếp đi chị. Ủa? Vải bo là vải làm sao? Sao em không biết ta? Vậy là cái miếng vải bo đó có liên quan đến cái chết của chị Lan à chị? Một chị khác lại lên tiếng. Mày kể tiếp đi Linh, ngắt giữa chừng làm tao nghe theo cũng hồi hộp quá rồi đó. À, thì ra chị nãy giờ kể chuyện cho bọn tôi nghe, tên là Linh. Tôi mới vô sau, nên lịch sự gọi ai cũng là chị hết, chứ chưa biết tất cả tên từng người. Rồi chị Linh mới lên tiếng. Tụi bay có im không? Muốn nghe mà cứ sồn sồn lên vậy, thì làm sao mà tao dám kể nữa? Tao lại mấy mẹ, tao còn muốn ở lại làm, chứ muốn bị đuổi đâu nha. Chúng tôi lần lượt tiếp tục im lặng. Có người còn sợ chị Linh không kể tiếp, liền đưa hai tay lên, bịt chặt miệng luôn. Nói chung là cái vụ nhiều chuyện này vừa hồi hộp, vừa sợ, mà cũng vừa hài. Nên dù tôi không có lên tiếng, nhưng cái miệng cứ cười tủm tỉm, không khép lại được. Kiểu thấy mọi người cứ thập thò, thập thụt hoài ấy. Rồi chị Linh thấy chúng tôi im hết, mới thở dài kể tiếp. Nhớ năm đó, tao vô làm trước khoảng 2 tháng thì con Lan nó vô làm. Con nhỏ dễ thương, hiền lành lắm, ai cũng mến hết. Mà xưởng năm đó nhỏ với cả ít người hơn bây giờ. Làm được mấy tháng nữa thì tụi tao phát hiện ra con Lan với thằng Cường quen. Hai đứa thấy cũng hợp, quen gần cả năm cũng không thấy tụi nó gây gổ gì đâu. Tưởng sang năm là cưới rồi. Ai ngờ. Nhớ tới mà tao không kìm lòng được. Chị Linh ngưng lại. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi thấy chị Linh hai mắt đỏ hoe. Giọng chị cũng đã có chút nghẹn nghẹn, nhưng kiểu nghe nữa lại đến ngay khúc gây cấn, nên tôi càng nôn nóng muốn nghe hơn. Nên tôi liền nắm lấy tay chị, lay lay chị mấy cái, nói nhỏ. Chị ơi, vụ gì kể nghe tiếp đi chị. Hồi hộp quá chị ơi. Chị gật đầu, rồi kể tiếp. Ừ, lúc sau thì con My với con Minh vô làm. Không biết nguyên do gì, bắt đầu từ đó, con Lan nó buồn, nó khóc suốt. Xong nói xin nghỉ đi về quê đâu nửa tháng, tưởng là nó nghỉ luôn. Rồi ở trên này mấy đứa tao phát hiện thằng Cường quen với con My. Chúng nó hay dẫn nhau đi chơi đêm, rồi khuya khuya hay dẫn vào kho nói chuyện. Vậy là tao hiểu sao con Lan nó buồn rồi. Mà chẳng hiểu sao, nửa tháng sau con Lan lại lên. Tụi tao biết thế nào cũng có chuyện đánh ken tình tay ba rồi, cứ hóng suốt. Ấy vậy mà không, con Lan nó bình tĩnh lắm. Hàng ngày vẫn ngồi làm bình thường, nhưng bắt đầu từ đó nó thu mình lại. Rồi mấy ngày sau tụi tao lại phát hiện một chuyện. Nửa đêm, nó vừa tăng ca xong, bên phía nhà kho đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi. Tao là người may mắn nghe trước, sợ là sủm mấy đứa kia đi theo làm phiền, nên tao lén lút đi ra ngoài đó, nấp sau vách tường. Rồi tao nghe được tiếng con Lan nó khóc thút thít, nó nói. Bây giờ anh tính sao à? Anh trả lời em đi. Lúc nghe tao cũng chưa biết đầu đuôi gì cả, nên dõi theo nghe tiếp. Thằng Cường trả lời lại vậy. Bỏ đi. Anh nói vậy mà nghe được hả? Là con của anh đó. Tim tao lần này đập thình thịch lên, và tao hiểu ra được chuyện, càng nghe càng sáng tỏ. Còn Lan về quê xong phát hiện ra nó có thai, nên đi lên tìm thằng Cường, hy vọng níu kéo lại cái tình cảm vốn đã nguội lạnh của nó. Ai ngờ thằng Cường nó quen con My rồi, nó phũ con Lan luôn, kêu con Lan bỏ cái thai đi. Tao nghe được vậy xong, cũng nghe gây nhau thêm vài tiếng. Tao chỉ thở dài rồi đi vô. Nghĩ thương cho con Lan khờ quá. Nhưng thằng Cường hết thương rồi, thì bây giờ biết làm sao. Mà do chuyện của người khác, tao cũng không muốn xen vào, cũng không kể với ai cả. Chỉ mình tao biết, tao thấy tội nghiệp nó thôi. Chị Linh lần này ngưng lại, nước mắt chị chảy xuống hai bên má. Chị không kể được nữa, tôi cũng biết được xíu nguyên nhân rồi, nhưng chẳng biết khúc kết ra sao. Vẫn ngồi im không dám lên tiếng hối chị. Còn mấy người kia thì kiểu muốn nghe tiếp, nên cứ tiếp tục nói. Tiếp đi chị ơi, hồi hộp muốn chết. Cái thằng Cường này, ác quá đi. Đàn ông gì mà khốn nạn vậy? Ừ, khốn nạn thiệt. Bởi yêu nhau mà có chuyện xảy ra thì khó đàn bà. Cũng hên chị Linh không kể tiếp, mà một chị khác lên tiếng. Đoạn này chị biết, để chị kể cho nghe. Tối đó gây nhau với thằng Cường xong, còn là nó đi vô giản máy, có gặp chị trong đó. Mà thấy hơn 9 giờ rồi nên chị có hỏi nó là đi đâu. Nó nói em vô xin khúc bo lên cắt mày cái gối. Nghe nó nói vậy chị cũng không nghi ngờ. Sẵn có một cuộn bo đỏ bị lỗi, chị đưa cho nó luôn. Rồi nó đi một mạch lên phòng. Tối đó ai cũng đi ngủ bình thường. Nhưng đúng 4 giờ, có đứa dậy đi tiểu, thì nó thấy phòng con Linh mở cửa mà tối thu à. Nó chắc cũng tò mò nên đi ngang qua cũng đưa mắt nhìn vào. Mới phát hiện còn là nó treo cổ chết trên cây xả ngang trong phòng. Trời ơi, treo cổ đúng cái sợi dây bo chị đưa nữa chứ. Cái xác bị treo lên lủng lẳng, làm con đó hoảng hồn lạc lạng lên. Trong xưởng ai cũng ùa ra coi. Cái xác còn Lan siết chặt trên sợi dây, hai mắt nó trợn trắng. Nói chung nó thấy ghê lắm, nên mọi người nhanh chóng cắt dây đưa nó xuống. Có gọi công an vô khám nghiệm hiện trường luôn. Mới biết trước khi chết, còn Lan có để lại lá thư cho thằng Cường. Nội dung là nó về quê, mẹ nó biết nó có thai, nên mẹ nó với cha nó đánh nó, bắt nó đi tìm cái thằng làm nó có bầu mà chịu trách nhiệm. Ai ngờ, lên đây gặp lại thằng Cường thì nó phũ. Con nhỏ buồn quá với suy nghĩ dại dột nên tự tử chết luôn. Lúc nó chết người ta khám nghiệm, nó có bầu gần 2 tháng rồi. Ngày lúc này, nước mắt tôi cũng đã lăn dài. Tự nhiên dù không biết chị, nhưng sao thấy thương chị ấy quá chừng. Tội nghiệp cha mẹ không chấp nhận, bạn trai thì phụ bạc. Nếu là tôi, chắc tôi cũng nghĩ quẩn như thế. Một người khác thì sau khi nghe xong đã hỏi ngay. Ủa, vậy cái phòng đó là phòng nào? Còn cái khánh thờ chỗ dãy phòng mình là thờ con Lan à? Câu hỏi vô tình thế mà tôi có vẻ hơi hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Có khi nào... Chị Linh lần này tự dưng chị nhìn sang tôi, khiến tôi bất ngờ sốt ruột hẳn. Trong lòng cứ thầm mong không phải là sự thật. Vậy nhưng cái câu chị thốt ra càng khiến cho tôi như muốn lặng người. Phòng đó mấy năm nay bỏ trống. Lúc trước đưa thi thể con Lan về quê trên này, người ta giữ cái sợi dây nó thắt cổ lại. Anh Tính hình như cũng đi coi thầy. Thầy bói cho phép bỏ vài sợi dây, rồi kêu để sợi dây trong bàn thờ, rồi thờ hay sao đó. Nghe bảo lần đó đem đốt mà nó không cháy được, nên kiểu sợ nên để phép vào sợi dây thờ trong phòng con Lan luôn. Từ đó trong xưởng công nhân sợ với có mấy người thấy bóng con Lan hoài, nên người ta nghĩ xưởng sau không sản xuất bo nữa, chuyển sang quần áo, cũng dùng tiền bịt miệng mọi người lại vì sợ đổn lên không ai dám vô làm. Một năm nay do xưởng mở rộng, công nhân nhiều nên bàn thờ cũng rời ra ngoài. Giờ thì phòng đó trống. Bé Nguyên đang ở đó em. Đúng là không nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Chính những người khác nghe xong còn quay sang tôi, nhìn như kiểu đồng cảm ấy. Còn tôi thì không khá chút nào hết cả. Nỗi sợ càng lúc càng tăng lên. Mà sẵn vụ này nên tôi đành lên tiếng kể vụ tôi thấy hôm qua luôn. Thật sự là giờ em sợ lắm luôn. Nhưng thôi, kể ra cho mấy chị sợ cùng nha. Hôm em lên, tối hôm đó ăn cơm xong em đi vô phòng, thì em thấy rõ ràng một người con gái ngồi trong phòng em đó. Chị đó không nhìn em, nhưng nói với em là phòng này của chị. Rồi còn có người dọa em ngoài nhà tắm nữa. Lần này thì mọi người kiểu nghe tôi kể bất ngờ nên cứ hỏi tôi này kia, mà tôi cũng nhiệt tình kể lại hết. Hội bà Tám bắt đầu đứa nào đứa đó xanh lét mặt mày. Và tôi cũng nghe thêm anh Cường với chị My cũng hay bị quật lắm. Nhưng do xưởng này anh Tính chủ xưởng là em anh Cường. Anh Cường có nhiệm vụ xuất hàng đi nên anh Cường không có nghỉ. Bị nhát mấy lần như thế, nhưng xong rồi là thôi. Mà anh ý cũng ít tiết lộ nên cũng ít ai biết được. Còn chị My thì bị đè hoài, sau sợ quá xuống phòng riêng ngủ với anh Cường luôn. Nói chung ai yếu vía là gặp, giống như tôi. Và tôi cũng biết được thêm là phòng tôi đang ở mấy người trước vô không thấy, nhưng kiểu bị phá hay gì không biết, vào làm 1-2 ngày là chuẩn luôn. Mấy chị còn hài hước hỏi tôi chừng nào tới tôi chuẩn nữa. Tôi thì không trả lời, chỉ cười trừ thôi. Mọi chuyện sáng tỏ, xong chúng tôi bắt đầu đi tắm. Dù sợ nhưng không tắm không được, ai cũng cố tranh thủ tắm nhanh nhất có thể rồi lên phòng. Nhưng sau vụ đó thì tôi nhát hẳn, kiểu ám ảnh cái phòng đó nên không dám lên, cứ ngồi dưới ghế đá nghịch điện thoại. Xong chợt nhớ ra một chuyện, tôi liền bấm số gọi cho mẹ tôi, kể nho nhỏ cho mẹ nghe vụ tôi vừa chứng kiến. Vừa kể mà tâm trạng cứ sợ sợ, rồi tim đập loạn xạ lên. Hình như sợ quá nên cũng mất bình tĩnh, rồi mẹ cũng lo nên bảo tôi về. Tôi nghe theo mẹ vâng dạ một lúc thì tôi cúp máy. Nhìn quanh xưởng một lần nữa, tự dưng thấy cũng buồn buồn vì tôi mới lên có mấy ngày, mà thôi, không thể ở được nữa. Giờ mới để ý thấy cái xưởng có chút lạnh lạnh, rợn rợn sao đó. Phía ngoài là con đường hẻm nhỏ, dân cư cũng thưa thớt. Phía sau là con sông chảy dài ngăn cách với một bên dãy phòng của mấy người dân tộc ở. Trong xưởng thì cây cối tùm lum, đáng sợ và ám ảnh nhất là cái bụi tre gai sau nhà tắm. Mỗi lần gió lùa qua cái là nó kêu kèn kẹt, khiến tôi lại nhớ nhà, nhớ những vụ mấy bụi tre dưới quê cũng hay nghe kể có ma. Nói chung, hình dung ra là không thể nào tôi ở lại thêm được. Suy nghĩ thẫn thờ mãi, cho tới hơn 10 giờ chị Hồng trong phòng anh Cường với mấy chị kia đi ra. Thấy tôi ngồi trên băng ghế, chị Hồng mới đi lại hỏi tôi. Sao giờ vẫn chưa đi ngủ mà còn ngồi đây vậy bà? Lo ngủ sớm đi, mai còn đi làm chứ. Chắc chị Hồng không biết tôi đã biết chuyện nên đâu biết tôi sợ tới mức nào. Nhưng thấy chị, tôi liền buột miệng hỏi tới vụ kia. Ủa, chị My sao rồi chị? Chị Hồng sẽ phải ậm ờ nói qua loa, chắc không muốn tôi biết nhiều. Mà tôi nghĩ chị Hồng biết chuyện đó, vì chị Hồng làm ở đây mấy năm rồi. Chị My không sao đâu em, bị mệt thôi. Thôi, lên ngủ đi. Chị Hồng kiểu muốn né tránh, sợ tôi hỏi nhiều. Toàn bước đi nhanh, thì tôi liền nắm tay chị ấy lại, lên tiếng nói. Chị, em có chuyện muốn nói. Chị Hồng đứng lại, nhíu mày hỏi tôi. Chuyện gì nữa? Em chắc không làm ở đây nữa. Mẹ em mới gọi nói em về phụ mẹ. Em xin nghỉ nha chị. Lần này chị Hồng tỏ ra gắt gỏng với tôi ngay. Thái độ không hài lòng hay sao đó, mà nói kiểu khó nghe lắm. Mẹ con này, mày nhiều chuyện nhỉ? Lúc năn nỉ tao xin cho đi làm, giật ngược giật xuôi giờ đòi nghỉ. Muốn gì vô phòng anh tính nói chuyện đi, ông còn ở trong đó. Mắc mệt à. Dứt lời, chị vùng vằng bỏ đi ngay. Tôi có hơi buồn, có hơi tủi thân, không hiểu sao chị kỳ cục vậy nữa. Nhưng tôi kệ, nhịn luôn. Rồi tôi đi vào phòng, gặp anh chủ đang ngồi trên bàn, kế bên là chị quản lý đang tính toán sổ sách gì đó. Tôi e dè đi lại run run, xin anh cho nghỉ với lý do mẹ tôi bệnh. Chị quản lý nghe tôi nói thế thì nhiệt tình hỏi tôi, mẹ tôi bệnh ra sao này kia. Tôi đáp lại chị, mẹ bệnh cũng nhẹ, nhưng muốn tôi về phụ. Tôi có xin lỗi anh với chị, nhưng anh tính nói không sao. Rồi anh đưa tôi 200 trả tiền công. Ban đầu tôi ngại nên từ chối, nhưng sau anh cứ ép tôi lấy, nên cuối cùng tôi lấy. Cảm ơn anh với chị, rồi đi ra luôn. Lên phòng, ban đầu tôi định xin chị Hồng cho tôi qua phòng chị ngủ một đêm, sáng ra tôi về. Vì thật sự không dám trở lại cái trong phòng đó nữa. Nhưng thấy chị Hồng như thế, nên tôi cố can đảm vào đại trong phòng. Sực nhớ ra một chuyện, thế là tôi lại đi ra, mạnh dạn đi lại gần cái khánh thờ trên tường, rút một cây nhang ra mồi lên. Sau đó đứng khấn vài câu, lẩm bẩm trong miệng, ý xin chị ấy đừng có nhát tôi nữa. Cắm nhang xong tôi đi về phòng, lặng lẽ xếp quần áo bỏ lại vào ba lô, rồi nằm xuống chiếu ngủ. Đêm đó tôi có nằm mơ, thấy một người con gái từ bên ngoài đi vào phòng tôi. Tôi không thấy rõ mặt chị, cảm giác chị đó đẹp lắm. Chị đi vào rồi vén mùng lên chui vào, còn khều khều bảo tôi nằm nhích vô, cho chị nằm ké với.

Ấy thế nhưng có lẽ điều đó lại gần như không theo một khuôn mẫu đối với những công nhân lao động trong mỏ đá thành đạt này. Tiếng kèn đã được người bảo vệ gióng lên liên tiếp ba hồi dài, mà lão chủ vẫn đốc thúc lính của mình lao động nhiệt tình lắm. Hai tay lão chắp phía sau lưng, miệng thì lẩm bẩm không ngớt. Nhanh tay lên chút nào, cố thêm lúc nữa rồi về nghỉ, ăn cơm cho ngon. Mấy hôm nay sản lượng sụt giảm hẳn đi rồi, các anh cứ liệu chừng mà làm đấy. Cả đám vẫn tiếp tục với công việc của mình. Được đà, lão nói tiếp với cái giọng gay gắt hơn, như cố ý muốn cả đám lính của mình cùng nghe cho rõ. Mọi người, khi bước chân vào mỏ đá này đi làm, tất cả tôi đều đã nói ngay từ những ngày đầu rồi. Phải xem nhau như một gia đình lớn, tuyệt đối không được đùn đẩy, ỷ lại, mà phải dùng hỗ trợ nhau phấn đấu làm cho tốt. Thế mà hơn một tuần trở lại đây, sản lượng lại giảm hơn so với thường lệ là thế nào? Ngẫm xem, đã thỏa đáng với mức lương mà tôi chấp nhận trả cho các anh hay chưa? Mọi người đã quá quen với những câu nói khó chịu như thế này rồi. Cái nghề này nó bạc bẽo lắm, suốt ngày đổ tắt mặt tối trong hầm mỏ. Đến bữa ăn cũng vội vội vàng vàng cho qua bữa, quần áo tay chân thì lem luốc, chảy chai hết cả. Đấy là còn chưa kể đến một số trường hợp chỉ vào làm được đúng một hôm là phải nghỉ ngay, vì không có thần kinh thép để chống chọi với tiếng nổ mìn phá đinh tai nhức óc, cùng với những mảng địa hình tranh vênh mấp mô, nhìn thôi đã liên tưởng đến cái chết rồi. Ấy thế nhưng lão Đạt, ông chủ cái mỏ này đâu có tấm lòng bao dung mà nghĩ đến những việc đó. Đầu óc của những tay làm chủ như lão chỉ luôn luôn hướng đến một mục tiêu. Tiền mình bỏ ra trả công cho cái đám công nhân kia là một đồng, thì bọn họ phải thu về cho mình phần lợi tức gấp 5, gấp 10 số tiền đó. Lão nói một tràng dài mà thấy đám thợ của mình vẫn chăm chú làm như bình thường. Lão Đạt thấy khoái chí lắm, ít ra thì lời nói của mình cũng có sức nặng, vì vậy mà đám lính chỉ biết im thin thít mà nghe. Lão Toàn cất tiếng lên lớp thêm, thì một giọng nói cất lên cướp lời lão. Ông chủ à, nói thật với ông chủ, chúng tôi nghèo khó, muốn kiếm đồng tiền mưu sinh nên mới phải đi làm. Tôi đồng ý là chúng tôi có nghĩa vụ mang lại lợi ích cho ông, để ông trả lương cho chúng tôi, nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Đến cỗ máy chạy mãi cũng phải hỏng hóc, huống chi chúng tôi là con người. Một tháng làm 30 ngày ròng rã không được nghỉ ngơi hôm nào. Chúng tôi mệt quá thì sản lượng có sụt giảm đôi chút cũng là bình thường, chứ chúng tôi cũng chẳng chây lười hay ỷ lại đâu mà ông nói có cái vẻ khó chịu như thế. Người vừa lên tiếng là Tâm, một công nhân mới vào làm ở đây được 3 tháng. Từ khi có Tâm vào làm trong khu mỏ này, những công nhân cũ như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Tâm đã kịch liệt tranh luận với ông Đạt những điều mà cậu thấy vô lý. Việc này trước đây chưa ai làm được. Ngay từ những ngày đầu tiên đi làm, Tâm đã làm cho lão Đạt cũng phải đôi phần e dè. Hôm đó như thông lệ bình thường, cả tổ thợ có mặt ở hầm đá vào lúc độ hơn 5 giờ sáng. Lịch trình là sau khi lão Đạt mang đồ ăn sáng đến, ăn xong thì bắt tay vào làm. Có hôm tận 12 giờ mới được nghỉ ăn trưa. Chiều ngày hôm trước lão Đạt có đi nhậu với mấy lão bạn, nên sáng hôm nay vẫn còn ngà ngà hơi men. Chiếc đồng hồ báo thức reo đến mệt mỏi. Bà bán xôi và bánh chưng gọi cả chục cuộc bảo lão đến lấy đồ mang đi, mà lão mệt mỏi quá nên cũng chẳng thèm bắt máy. Lão nghĩ bụng, cho bọn nó nhịn ăn sáng một hôm cũng chẳng sao đâu, cứ ngủ đi đã, đến chiều rồi mang cơm ra một thể. Mình là chủ thì ai dám giở cái thái độ với mình cơ chứ. Dứt nghĩ, lão lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhưng chưa được là bao thì điện thoại đổ chuông. Lão đánh mắt nhìn sang thì thấy hiện trên màn hình là số điện thoại của Tâm, công nhân của mình. Lão gạt máy sang phím nghe rồi vô tư cất tiếng. Tôi nghe, có việc gì không? Tâm cũng không chần chừ đáp. Hôm nay có làm hay là nghỉ đây ông chủ? Chúng tôi cũng phải ăn, chúng tôi mới có sức lao động chứ. Máy móc ông không cho nó ăn nhiên liệu, nó cũng đâu có hoạt động được đâu. Đúng 10 phút nữa mà không có đồ ăn sáng thì anh em chúng tôi về đấy nhá. Bị Tâm dội cho một tràng dài, lão Đạt chỉ ậm ừ vài câu lấp lửng thì đầu dây bên kia Tâm đã cúp máy. Lão bực lắm nhưng cũng đành chịu. Lão dằn mạnh chiếc điện thoại xuống giường rồi hậm hực đứng dậy để mang đồ ăn đến công trường. Trong thâm tâm lão nghĩ, thằng nhóc này không phải dạng vừa rồi. Phía bên này, Tâm vừa cúp máy thì bất ngờ khi nhìn thấy những ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía mình. Một anh chắc hơn Tâm độ dăm tuổi lên tiếng. Chú cũng cứng đấy. Bọn anh làm ở đây mấy năm rồi nhưng cũng chẳng đứa nào dám nói như chú vừa rồi đâu. Anh ủng hộ chú, để lão ta phách lối rồi lão ấy được đà lấn tới. Mặt cưa mướp đắng, vỏ quýt dày, móng tay phải nhọn. Nhiều người gật gù vẻ tán đồng, nhưng cũng có những ý kiến khác. Ôi dào, dù sao thì mình cũng là những cái thằng làm thuê thôi, hơi đâu mà nói làm gì, rồi không khéo ôm cái thiệt vào thân ý chứ. Một người bên cạnh tiếp lời. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Dù sao lão Đạt, lão ấy cũng là chủ, chẳng đời nào lão ấy chịu lún đâu. Thôi thì cứ im đi cho em chuyện. Tâm phân trần. Không phải là mình đôi co hay cự cãi với lão ấy, mà đây là mình nói cho lão ấy biết cái sai, cái thiếu sót để lão ấy sửa đổi đi. Mình đi làm công ăn lương, chứ mình có đi ăn xin đâu. Đuổi thì mình đi tìm việc khác làm. Vụ việc lần đó lão Đạt đành chịu lún thật. Lão vui vẻ xách đồ ăn đến cho anh em công nhân và đi kèm với lời xin lỗi gượng ép. Lão cười một vòng ra chiều thân mật, nhưng thật ra trong lòng đang ấm ức lắm, nhất là khi nhìn vào mặt Tâm. Đến hôm nay, lại một lần nữa Tâm lên tiếng. Lão định nhân cơ hội này chửi cho Tâm một trận cho đã hờn, nhưng trong thoáng chốc lão ta khựng lại. Rõ ràng bây giờ mà cái thì mình sẽ bất lợi, vì đã quá giờ nghỉ trưa mà mình vẫn ép làm gắng. Nếu đôi co, không chừng thằng Tâm nó bỏ đi, rồi cả đám thợ lành nghề cũng hùa theo nó thì mình sẽ thiệt thòi. Trong giây lát, lão đổi ngay sang giọng dĩ hòa, tiến gần lại chỗ Tâm. Lão vỗ vai thân mật. Sao chú lại nóng với anh? Thì anh cũng chỉ có nói vài câu mang tính chất căn dặn thôi mà. Thì thoảng có gì không phải thì anh em phải thông cảm cho anh chút. Thôi nào, ta dừng tay cả đi. Ăn cơm trưa cái đã rồi tính tiếp nào. Cả đám thợ cùng ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu tại làm sao hôm nay lão chủ hách dịch trịch thượng kia lại bỗng nhiên ngoan hiền như con hổ dữ mới bị thuần phục thế này. Thầm tâm thì ai cũng nghĩ là do Tâm đã khiến cho lão ta nhận thấy lỗi sai của mình mà thay đổi cái bản tính tưởng chừng như cố hữu ấy. Cả nhóm tập trung lại một chỗ, lão Đạt bê đến một hộp cơm lớn cùng với mấy bọc đồ ăn và cho ra từng đĩa như thường lệ mỗi ngày. Chỉ khác một cái là hôm nay thái độ của lão khác hẳn so với mọi khi. Lão đòn đả bới cơm cho từng người, rồi dục các công nhân của mình là ăn nhiều vào thì chiều mới có sức mà làm tiếp. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi quần lão reo vang. Lôi máy ra, lão bối rối trong giây lát và cuối cùng tiến ra xa một đoạn rồi nghe máy. Chẳng ai nghe rõ được lão nói gì, chỉ mơ hồ nghe được chất giọng vẻ hồi hộp của lão. Nhóm công nhân cũng chẳng ai để ý gì nhiều, nhưng đột nhiên giọng lão vang lên một cách đột ngột. Hả? Em nói sao? Chết rồi á? Sao có thể đột ngột đến như thế cơ chứ? Rồi như vừa nhận ra mình vừa không kiềm chế được bản thân, lão quay đầu lại và thấy cả đám thợ đang nhìn mình chăm chăm. Lão vội vàng đưa bàn tay lên che điện thoại lại, rồi nói vài câu lý nhí không ai nghe rõ và cúp máy luôn. Lão thở hắt ra một hơi dài, nhét máy vào túi quần và vừa đi lại chỗ đám công nhân đang ăn cơm vừa bảo. Chiều nay chúng ta vẫn làm bình thường nhé. Có điều là từ ngày mai tôi dặn bà bán xôi rồi. Buổi sáng các cậu chịu khó cử người ra đó lấy về ăn giùm tôi. Còn cơm trưa, cơm chiều thì sẽ có người mang tới đúng bữa. Tôi có việc phải đi mấy hôm. Trong đám thợ, vài người hiếu kỳ đánh liều hỏi. Anh về quê hả? Hay đi đâu? Có việc gì mà vừa rồi trông thái độ của anh có vẻ gấp gáp thế? Sau câu hỏi bao đồng ấy, đáp lại là ánh mắt khó chịu của lão Đạt hướng về phía người vừa phát ngôn. Tâm vội vã chen vào bảo. Thôi thì cũng đành vậy. Ông có công việc thì cứ đi đi. Chúng tôi thay nhau cắt cử người ra lấy đồ ăn sáng cũng được. Còn cơm trưa cơm chiều, miễn sao đến giờ là có cho chúng tôi ăn là ok rồi. Lão Đạt gật cù vẻ ưng thuận. Chợt quay lưng bước đi thì lại có người hỏi. Thế dự kiến sáng mai cho nổ mìn mô đá đằng kia, thì bây giờ hoãn lại chờ ông về hay là chúng tôi vẫn cứ làm đấy hả ông chủ? Tạm thời hắn khoan đã, chờ tôi về tôi chỉ đạo, chứ các cậu biết thế nào được mà làm. Cứ làm cho xong mấy việc còn dở dang đi đã, chưa gì đã lo hết việc làm. Chiều nay gắng vận chuyển tích cực đi nhé, sáng mai xe ben nó đến chợ sớm đấy. Thôi, tôi phải đi đây, có gì gọi điện cho tôi nhé. Dứt lời, lão tất tả quay đi, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Chí, người tài xế đã đồng hành cùng lão gần chục năm nay. Lão Đạt đi được một lúc mà bữa cơm vẫn chưa kết thúc. Vừa ăn uống họ vừa xì xầm bàn tán, cứ y như mình là người nắm rõ tất cả mọi chuyện. Chắc là gia đình có người mất đi mà, chỉ có vậy mới gấp như thế thôi, ngoài ra chẳng có chuyện gì khác. Giọng khác xen ngang. Ai biết là gia đình hay bạn bè bồ bịch thì sao? Ông cứ làm như ông nằm trong bụng người ta không bằng, phán như bố tướng. Đang rôm rả thì Tâm nói. Thôi kệ đi các thánh, kệ nhà người ta. Lo ăn nhanh đi mà chợp mắt một lát không chịu làm lại uể oải. Tôi ăn xong rồi đấy, tôi và Lán nằm một lát đây. Các anh các chú ăn xong rồi vào sau nhé. Nói rồi Tâm điềm đạm bước lại Lán, mà gọi là Lán cho sang trọng thôi, chứ thực chất chỉ là mấy tấm ván kê cao hơn mặt đất, độ vài ba chục phân. Chung quanh thì quây bằng cái loại bạt xây dựng tạm bợ. Cố là sương gió, mưa không vào mặt là có thể ngủ được rồi. Tâm đứng dậy đi vào thì đám công nhân ngoài này cũng lục tục giải tán. Mỗi người tìm một vị trí nằm hạ lưng một lát cho giãn gân cốt để đầu giờ chiều lại tiếp tục với công việc quen thuộc của mình. Lão Đạt đứng ở đầu đường độ 10 phút thì Chí đánh xe đến. Lão mở cửa bước lên rồi bảo Chí. Đi đến Hòa Khánh đi. Chí hỏi lại. Đến nhà cô Dung à ông? Có việc gì mà gấp thế ông? Lão Đạt phẩy tay. Thì cậu cứ đi đi, sao hỏi lắm thế? Dĩ nhiên là có việc gấp thì tôi mới tới vào giờ này. Chứ bình thường cậu đã bao giờ thấy tôi đi chơi vào những khung giờ lấp lửng này chưa? Chí khẽ khẽ gật đầu, miệng bảo vâng rồi từ từ cho xe lăn bánh. Chí là một người tài xế trung thành và tin cậy của ông Đạt. Ông đi đâu về đâu và các mối quan hệ bên ngoài như thế nào Chí đều nắm rõ cả. Nhà bà Dung mà Chí vừa nhắc đến là gia đình kết nghĩa với ông Đạt, cách hầm đá của ông độ 50 cây số. Ông Đạt vốn dĩ không phải là người ở đây, quê ông ở miền ngoài nhưng vào đây lập nghiệp cũng khá lâu rồi. Những ngày đầu tiên, cơ duyên đưa ông gặp được vợ chồng bà Dung, ông Hải, và cũng chính họ là người nâng đỡ và giúp sức cho ông có được như ngày hôm nay. Để khắc ghi cái ân nghĩa sâu đậm ấy, họ đã kết nghĩa anh em và vẫn thường xuyên qua lại gần gũi như người nhà. Thi thoảng ở ngoài quê, vợ ông Đạt vẫn thường gửi quà cáp và biếu tặng rất chu đáo. Trong thâm sâu, bà mang ơn vợ chồng ông Hải nhiều lắm. Có lần, bà nói với chồng mình. Ân nhân là đây chứ đâu nữa. Cứ nghĩ đến cái ngày ông hai bàn tay trắng ra đi lập nghiệp mà so với cái cơ gia bây giờ thì tôi lại càng nhớ ơn gia đình chị Dung. Người ta nói rồi, cho vàng cũng chẳng bằng chỉ đàng kiếm ăn. Lắm lúc lão Đạt cũng không hài lòng lắm. Nói đi thì cũng phải nói lại chứ. Đồng ý là mang ơn thật, cơ mà cũng phải thừa nhận là tôi cũng giỏi đi. Cũng biết mánh môn nên mới gặp thời như thế. Chứ giả như người khác thì chưa chắc đã phất lên được như tôi. Ông ý cũng chọn mặt gửi vàng cả, chưa bà tưởng à. Biết tính chồng mình rồi nên bà không đôi co nữa. Bà chỉ cười trừ rồi gật gù cho chồng vui lòng mà thôi. Chiếc 7 chỗ do Chí cầm lái chạy được hơn nửa tiếng đồng hồ. Ước chừng đã quá nửa đường rồi. Chí quay sang nhìn lão Đạt rồi hỏi. Ông có khát không ạ? Con Tạt vào mua chai nước nhé. Nước khoáng trên xe hết sạch rồi. Định chiều nay đi rửa xe rồi bốc luôn vài thùng thì ông gọi đi luôn rồi. Lão Đạt xua tay. Khỏi cần, tôi không khát. Cậu chú ý chạy xe đi, nhanh lên chút nữa càng tốt. Chí chỉnh lại tư thế ngồi rồi tăng ga thêm chút nữa. Xe đã vào đến con đường dẫn lối vô tư gia nhà ông Hải. Con đường này đã quá quen thuộc với Chí, nhưng hôm nay thì Chí thấy lạ lẫm quá. Chạy dài từ đầu đường, cầu thang phủ trắng một màu, cộng thêm với mấy hạt mưa nho nhỏ, làm cảnh quan tăng thêm vạn phần ảm đạm. Đến trước ngõ nhà bà Dung, Chí thoảng thốt khi nghe tiếng khóc phát ra từ trong nhà. Toàn quay sang hỏi thì ông Đạt đã xuống xe từ hồi nào rồi. Có lẽ Chí chỉ nhìn thấy hình ảnh một đám tang buồn thảm, chứ mọi chuyện thế nào cậu cũng chưa nắm được. Chiếc xe ra xa ngõ một đoạn dài để riêng lối đi cho mấy người qua lại vào nhà lo công việc hậu sự cho người đã khuất. Chính bản thân Chí cũng không biết được người chết trong gia đình này là ai. Mở cửa xe bước ra ngoài, tay chỉ run run bỏ chùm chìa khóa vào túi quần chứ không móc vào đai như thường lệ. Chí xảo bước thật nhanh về phía nhà bà Dung, bước qua con ngõ nhỏ đi vào mảnh sân lát gạch tàu. Chí đứng sững người lại vì ánh mắt cậu vừa thoáng nhìn vào tư thất và nhận ra tấm hình chân dung của ông Hải nằm trong khuôn kính được đặt trang hoàng trên chiếc bàn nhỏ, chung quanh hương đèn đặt kín cả mặt bàn. Chị bối rối đứng chôn chân một hồi lâu trước sân. Trời ơi, làm sao mà có thể đột ngột đến như thế? Rõ ràng tuần trước khi Chí chở ông Đạt qua đây, ông Hải còn rất khỏe mạnh cơ mà. Chị vốn là người thân cận với ông Đạt, vì thế cho nên mỗi khi cậu có dịp đến nhà ông Hải thì vợ chồng ông cũng xem cậu như người trong nhà. Cũng có lần ngồi nhậu cùng hai ông mà Chí say quá không chạy xe về được, nên cả cậu và ông Đạt phải qua đêm ở đó, sáng mai mới về sớm. Ông Hải có lần trêu cậu: làm sao thì làm, chứ tôi là tôi ưng cậu lắm rồi đấy. Cậu thấy con Thu nhà tôi thế nào? Có ưng nó không? Gật đầu một cái là tôi cho cưới ngay. Cậu mà làm con rể tôi thì mình hợp quá còn gì, nhá. Những câu hỏi các cơ ấy làm Chí cũng ngượng ngùng. Cậu chỉ gãi đầu cười trừ cho qua chuyện, hoặc giả như lần nào bị gặng hỏi nhiều quá thì cậu cũng trả lời đại loại như: bác nói vậy chứ cháu cửa đâu mà với đến em Thu nhà mình à? Cháu quê mùa nhếch nhác lại còn xấu trai nữa mới khổ chứ lị. Nói xong cậu cười xòa, ông Hải cũng cười theo câu bông đùa thú vị ấy của cậu. Thực tâm thì ông ưng Chí lắm, ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên ông đã có ấn tượng rồi. Ông từng bảo với bà Dung: còn Thu nhà mình mà lấy được tấm chồng như cậu Chí thì an tâm biết mấy, bà nhờ. Bà Dung gật gù phụ họa: tôi cũng mong là thế đấy. Tính tình hiền lành, ăn nói thì lễ phép, lại còn chịu khó nữa chứ. Nhưng mình thì mình ưng, nhưng chẳng biết ý con Thu nó thế nào. Thu là tên cô con gái út của vợ chồng bà Dung. Năm nay đã ngoài 25 rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng, dù có nhiều mối dạm hỏi, nhưng hình như duyên chưa tới. Cô sở hữu nước da trắng, mái tóc đen dài, vóc dáng cân đối cùng với cách ăn nói dịu dàng và dễ thương. Bao phen Thu khiến cho các chàng trai điêu đứng bị chót mê từ lần đầu chạm mặt. Hôm nay nụ cười quen thuộc ấy đã tắt hẳn, để rồi thay vào đó là những tiếng gào khóc thảm thiết, những lời kể lể ai oán bên cạnh thi hài người bố quá cố của mình. Bà Dung đã liệm đi từ khi nào rồi? Mấy y tá đang làm công tác sơ cứu cho bà, mắt cứ hé hé mở, bà lại gào lên: ông ơi, sao ông bỏ tôi mà đi nhanh như vậy ông ơi? Một mình tôi biết sống sao đây ông ơi? Nghe tiếng khóc của mẹ mình, Thu cùng hai người anh trai của mình cũng gào theo. Ông Đạt bước đến bên giường, nơi người anh em kết nghĩa của mình đang nằm đó. Trên người phủ cái mền mỏng, trên mặt úp tờ giấy học trò, cứ thi thoảng lại khẽ rung rinh như trực bay mất, làm ông Đạt thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Lão Hạ mình ngồi xuống bên cạnh Thu, khẽ đặt tay lên vai rồi ưu tư bảo: chú chia buồn với gia đình cháu. Thật sự chú quá bất ngờ về sự đường đột này. Bây giờ ngồi đây rồi mà chú vẫn còn chưa tin được. Thu thoáng nhìn lão Đạt vài giây rồi đổ gục vào vai lão mà nấc lên từng chập. Vừa lúc này Chí cũng vào đến nơi. Tay Chí cứ run lên như một trạng thái cố hữu mà Chí không làm chủ được. Cậu thành kính đứng nép qua cạnh bên hai người con trai của ông Hải. Từ phía chiếc giường ở phòng bên cạnh, bà Dung vừa lúc tỉnh dậy. Bà bật khỏi giường, lao như tên bay lại phía chồng mình rồi lại gào lên: ông ơi, tỉnh dậy đi ông ơi. Ông tỉnh dậy mà nhìn tôi, nhìn các con của mình. Ông ơi là ông ơi. Lão Đạt cũng rời khỏi chỗ Thu. Lão đưa tay giữ lấy tay bà, như muốn cặn lại cái sự đau khổ đang trào trực trong tâm can của bà. Những giọt nước mắt từ đâu đột ngột lăn trên mi mắt lão, rồi xuôi xuống đôi gò má. Lão khẽ đưa vạt áo lên thấm nhẹ rồi an ủi bà Dung đôi câu. Thôi chị ạ, dù sao anh cũng đi rồi. Đau khổ thì ai cũng đau khổ, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chị còn phải giữ gìn sức khỏe mà lo nhang khói cho anh, với lo cho con bé Thu nữa chứ. Tôi tin là anh Hải cũng nguyện vọng như thế. Những câu vấn an của ông Đạt không làm cho bà Dung vơi bớt đi chút đau buồn nào. Bà vẫn gào lên đầy đau khổ. Tiếng van ấy như những người mẹ mới vừa mất đi đứa con mà mình vừa dứt ruột đẻ ra vậy. Đã là hơn 3 giờ chiều rồi, giờ khâm liệm cho ông Hải đã sắp đến. Trên chiếc bàn nhỏ kê ở góc sân, Phượng Bát Âm đã có mặt ở đó từ khi nào. Chiếc quan tài sơn màu mận chín, nòm đổ sộ và vững chãi lắm. Mấy người trong ban tẩm liệm đang làm công tác chuẩn bị. Họ rắc ít hoa trà xuống đáy quan, trải lớp vải trắng mỏng cùng một ít tiền vàng mã. Xong xuôi thì bê vào đặt ngay cạnh giường nơi ông Hải đang chìm vào một giấc ngủ đáng sợ. Thấy cỗ quan tài, cả Thu cùng hai anh trai và cả bà Dung nữa, họ cùng thét lên một tràng dài như những tiếng van sau chót để tiễn biệt người thân yêu của họ một lần cuối cùng. Nhạc của Phường Bát Âm đã nổi lên, lần lượt mấy tấm ly đô và mùng màn quay quanh vị trí ông Hải đã được dỡ bỏ. Lão Đạt cũng cố đưa mắt về phía giường để nhìn mặt người anh kết nghĩa của mình một lần nữa. Độ nửa tiếng sau thì thủ tục nhập quan đã xong xuôi, chiếc quan tài đặt trên cặp ghế nhỏ kê sau ban thờ. Lúc này khói hương bốc lên nghi ngút, cả một màu tang bao phủ. Bà Dung uể oải tựa mình vào người Thu, rồi chỉ còn những tiếng than nho nhỏ phát ra từ cổ họng. Có lẽ đó là chút hơi tàn ít ỏi mà bà còn giữ được. Lão Đạt thường trực bên cạnh Thu, lão đưa tay vòng ra trước vùng Thu rồi ôm chặt như tình cảm của một người cha đang dành cho đứa con gái thân yêu của mình. Lão cũng như tất thảy mọi người đang chầu trực chung quanh cỗ quan tài đựng xác ông Hải. Lão cũng ưu tư, cũng ngơ ngẩn, không làm chủ được tâm trạng nữa. Đến độ chỉ vào gọi 2-3 lần, lão mới giật mình bừng tỉnh. Cậu gọi tôi à? Có việc gì đấy? Chí nhỏ nhẹ. Ông có cần gì không à? Ông có đói không? Để con mua tạm ổ bánh mì rồi ông tranh thủ ăn kẻo đói nhé. Hay là ông uống đỡ vài hộp sữa ông nha. Lão vẫy tay cho Chí cúi xuống thấp hơn, rồi ghé sát vào tai cậu rồi nói. Tôi không có đói, cơ mà cậu mua dùm tôi hộp sữa đi, tôi ép cho con bé Thu nó uống vài hớp. Chưa, cứ vàn gạo thế này thì sức đâu mà chịu được. Đi đi. Chí im lặng bước đi. Cậu thoáng nhìn qua Thu, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp ấy giờ đây đã tiểu tụy đi nhiều. Đôi mắt ráo hoành, gò má đầm đìa nước mắt làm mấy sợi tóc dính bết vào, nòm càng đau đớn hơn. Chỉ bước đi mà lòng cũng nặng trĩu một nỗi buồn, nước mắt đột nhiên trào ra nơi khóe mắt. Cậu khựng lại phía ngoài chiếc ô tô của mình rồi đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ, xót xa cho Thu, cho chính bản thân mình, khi mà đã từng giờ khóc giờ cười với cái nghịch lý của xã hội. Phải, nghịch lý một cách đau khổ, nhưng cậu cũng đành ngậm ngùi bỏ qua cho mọi chuyện êm xuôi. Chí cảm mến Thu ngay từ lần gặp đầu tiên, tiếp thêm động lực cho cậu là vợ chồng bà Dung, khi mà họ có ý muốn giới thiệu con gái mình cho Chí tìm hiểu. Nhưng tia hy vọng mong manh ấy đã bị dập tắt ngay tức khắc, nó khiến Chí như đứt từng đoạn ruột. Sau cái hôm bố mẹ Thu nửa thật nửa đùa để thăm dò Chí về việc tiến tới với con gái mình, khi lái xe chở Lão Đạt về, lão mới gợi chuyện. Này, tôi thấy lúc vợ chồng bà Dung gắn ghép cậu với con bé Thu ấy, mặt cậu đỏ bừng lên, chứng tỏ cậu cũng thích lắm nên mới ngại như thế đúng không? Chắc là bị họ nói trúng tim đen chứ gì. Ghê thật, mới gặp có vài lần chưa trò chuyện với nhau nhiều mà cậu đã có ý định nhanh thế à? Chí phân trần. Dạ, đâu có đâu ông chủ. Chẳng qua hai bác ấy cứ nói thẳng quá, làm tôi không biết cư xử thế nào cho phải. Thành đang ngượng chín cả mặt ra ấy ạ. Lão Đạt chuyển sang nét mặt nghiêm túc hơn. Lão lạnh lùng nói. Giờ nếu Thu đã là của tôi, thì cậu có còn nuôi cái ý định đó nữa không? Chí suýt buông tay khỏi vô lăng, phanh gấp thật mạnh làm chiếc xe trà sát xuống mặt đường, vang lên tiếng rin rít. Cậu chưa bình tâm thì Lão Đạt lại nói. Cậu trả lời đi, có hoặc không. Nếu có ý định ấy thật thì để tôi còn tính. Tôi nói thật đấy, hoàn toàn không có chuyện đùa giỡn ở đây. Xe đã dừng hẳn. Sau câu hỏi ấy mất đến chừng một phút đồng hồ, Chí mới lắp bắp. Dạ, không à. Nếu đã như thế thì đời nào tôi còn dám nữa ông chủ. Cơ mà ông nói thật hay đang đùa đấy à? Làm sao mà ông biết cô Thu có thể... Trái ngược với sự ấp úng của Chí, Lão Đạt thẳng thừng bảo. Cậu là người thân cận bên tôi suốt bao năm, tôi cũng chẳng muốn giấu cậu đâu. Phải, Thu là người tình bí mật của tôi, chúng tôi có tình cảm với nhau, hoàn toàn chân thành. Chí thích cổ họng mình nghẹn ứ lại, đồng hành cùng Lão Đạt bao năm, Chí cũng không lạ gì tính Lão. Dù đã có vợ con đẻ huề nhưng Lão vẫn thường xuyên tìm đến các tụ điểm mua vui để giải khuây. Nhưng Chí chưa thể ngờ rằng ngay cả cô con gái của người anh kết nghĩa mà Lão cũng không tha. Hôm nay khi thấy phút giây đau khổ của Thu cộng với hình ảnh ôm ấp của Lão Đạt làm Chí thấy bối rối vô cùng. Mãi một hồi sau cậu mới bình tĩnh tiến đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua mấy hộp sữa tươi mang vào. Trời đã ngả bóng về chiều. Ở mỏ đá lúc này công nhân cũng đã nghỉ tay ăn cơm chiều. Cả đám vẫn không thôi bàn tán về chuyến đi của Lão Đạt. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Tâm buông bát cơm xuống rồi bảo. À, để tôi gọi cho ông Đạt xem là sáng mai xe tới chuyển đá mấy giờ. Nếu mà lấy lúc chưa sáng thì để biết đường mà tính. Nói xong, Tâm lôi máy ra gọi cho ông Đạt. Đầu dây bên kia Lão Đạt bốc máy nhưng không nghe được tiếng Lão nói, mà chỉ có tiếng ồn ào của phường bát âm. Tâm biết là ông chủ của mình đang đi dự đám tang nên cậu không kịp hỏi gì mà tắt máy ngay. Mấy người tò mò. Sao đấy? Ông ấy nói gì đấy? Sao cậu không hỏi? Ông ấy đang ở đám tang, nghe tiếng kèn trống không à? Có nghe thấy mẹ gì đâu mà hỏi. À thế à? Mà thôi cũng chẳng cần hỏi đâu. Xe tới lúc nào thì mình dậy lúc đó lo gì. Còn chở bao nhiêu thì có hóa đơn cả, chứ mình cũng có ăn gian đâu mà sợ. Thôi, ăn đi. Phía bên gia đình nhà bà Dung, Chí mệt mỏi quá nên chui vào ô tô hạ ghế ra, rồi nằm một lát cho bớt uể oải. Cậu nhìn đăm chiêu lên trần xe, suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được Lão Đạt lao ý suy nghĩ kiểu gì mà có thể cả gan đến mức chơi chén như thế. Chí không khó hiểu vì Lão chơi chống bỏi, mà khó hiểu là vì chẳng lẽ ông ta không nghĩ đến chuyện bị vợ chồng bà Dung phát hiện ra cái chuyện động trời này hay sao? Càng nghĩ Chí càng uất và đồng thời cũng thương cho Thu. Cả một thân thể trong trắng ngọc ngà mà đành lòng phó mặc cho một lão già ngang tuổi bố mình dày vò. Xót đau vô cùng, sao Thu có thể cạn nghĩ như thế chứ? Tiếc thương cây quế giữa rừng để cho thằng Mán thằng Mường nó leo. Trời gần về khuya, âm thanh kèn trống của đội bát âm cũng đã ngưng bặt, chỉ còn tiếng trò chuyện lầm rầm của những người túc trực trong gia đình tang chủ. Lâu lâu là tiếng khóc của bà Dung cất lên như điểm suýt thêm cái nét u ám cho bức tranh tang tóc. Lão Đạt vẫn ngồi bên cạnh, ôm chắc ngang eo của Thu từ khi khâm liệm ông Hải xong đến bây giờ. Bây giờ chẳng ai để ý đến cử chỉ bất thường đó, hoặc có để ý thấy thì họ cũng đơn thuần nghĩ rằng đấy là điều bình thường, vì ông Đạt và ông Hải là người trong một nhà. Lão nhỏ nhẹ vào tay Thu. Em ăn chút gì nha, hay em uống thêm hộp sữa nữa nhé. Thu khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bên ngoài trước mặt mọi người thì chú cháu cháu, còn khi họ trò chuyện cùng nhau thì xưng anh em, nghe thật là nổi gai ốc. Thu chính là người đã gọi điện cho Lão Đạt để báo rằng bố mình đã mất. Thu đã yêu lão ta đến mức mù quáng. Thu chỉ biết lão ta mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi bên nhau. Thật tội nghiệp cho gia đình ông Hải, nuôi ong tay áo mà không hề hay biết. Còn Thu, hành động đó của cô lại là mang voi về giày mạ tổ. Không ai có thể biết trong suy nghĩ của Lão Đạt nó nham hiểm và vô ơn đến mức nào. Từ ngày chân ướt chân ráo vào đất này, lão Đạt đã may mắn khi được ông Hải với bà Dung nâng đỡ trợ giúp. Lão lợi dụng lòng tin của ân nhân mình rồi moi móc bọn rút rất nhiều tiền của về tay mình. Khi đã có một số vốn kha khá, lão bắt đầu tập tành kinh doanh, đầu tư. Sau mấy năm thì có cơ ngơi như hôm nay, đó là ông chủ của một mỏ đá khá tầm thước. Khi đủ lông đủ cánh rồi, lão định khỏi vòng cong đuôi, nhưng lại không nỡ, vì lão âm mưu một điều ghê gớm trong suy nghĩ. Lão phải chiếm được tình cảm của Thu, cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy sẽ là cỗ máy tình dục cho lão để lão giải khuây. Âm mưu lập tức được triển khai. Đầu tiên, lão tiếp cận bằng cách ân cần quan tâm đến Thu. Những hành động lạ thường ấy khiến cho trái tim của một cô gái như Thu đã cảm nhận được. Thu đã bén duyên với lão từ lúc nào không hay. Cho đến bây giờ, cô gái ngây thơ ấy vẫn không chịu nhìn nhận rõ ràng một điều. Lão Đạt đã có gia đình, có vợ con đầy đủ. 100% cuộc tình này sẽ không mang lại cho mình kết quả gì tốt đẹp. Có lần Thu tâm sự. Em yêu anh lắm, nhưng em cũng lo lắm. Em lo sợ một ngày không xa tới đây, anh sẽ bỏ em mà đi về với gia đình của anh. Lúc đó em ở lại ôm nỗi cô đơn nhung nhớ, cũng đủ tiểu tụy mà chết mất thôi. Anh có biết không? Lão đành mãnh trả lời. Anh đội ơn em nhiều lắm. Em đã chấp nhận tình cảm này của anh dù anh đã già và biết anh đã có gia đình. Em an tâm đi, đời nào anh phụ em chứ. Anh sẽ ở bên em mãi mãi mà. Thu siêu lòng ngã vào người lão rồi cảm động rơi nước mắt. Suốt quá trình yêu nhau, lão đã điều khiển được Thu. Ngoài việc biến Thu thành tay đắc lực trong chuyện giường chiếu, thì lão còn thúc Thu bòn mót tiền của bố mẹ mình đưa cho lão. Lão viện trăm ngàn lý do để Thu thương hại mình, giả dụ như thiếu vốn làm ăn, gặp khó khăn trong kinh tế hoặc chưa lấy được tiền hàng, vân vân và mây mây. Mới tháng trước Thu đã lấy trộm của mẹ mình hơn một cây vàng để đưa cho lão ta, khi thương xót nghe lão tâm sự. Dạo này anh túng quá, có một chỗ đầu tư tốt lắm mà thiếu mất mấy chục triệu. Chán thật, không nhanh tay thì người khác người ta xen vào ngay chứ chả đùa. Đúng là cái khó nó bó cái khôn. Kèm với những câu náo nuột ấy là những tiếng thở dài thườn thượt. Thu mùi lòng rồi bảo. Thôi, anh bớt buồn đi, em sẽ giúp anh mà. Nhưng em lấy tiền đâu mà em giúp anh? Thôi em ạ, coi như lần này mình lỡ mất cơ hội. Khi nào có tiền mình đầu tư chỗ khác cũng được em. Chỉ tiếc là lần này mối ngon lắm, đầu tư vào thì lãi đậm chứ không thể lỗ vốn hay là huề được. Mấy câu đó thôi đủ để Thu ngu muội mà vào chồng. Lão Đạt biết Thu là cái mỏ vàng, mà nếu cứ khéo léo bẹp mép thì mình sẽ còn thu được nhiều lợi tức. Dự định của lão là xong đám tang này, lão sẽ xin ở lại một thời gian với danh nghĩa chia buồn cùng gia quyến, nhưng thực chất là thực hiện nốt cái âm mưu tàn nhẫn mà lão mới thực hiện được một nước đi. Nước đi đầu tiên ấy chính là cái chết của ông Hải hôm nay đây. Phải, chính lão đã lên kế hoạch hạ sát ông Hải, ân nhân của mình, và người đồng minh với lão trong cái âm mưu tán tận lương tâm này chính là Thu, người con gái nhẹ dạ, mù quáng đến mức ngu dốt. Cách đây gần một tháng về trước, lão hẹn gặp Thu trong một quán cà phê cách nhà cô chừng một cây số. Lão xuất hiện trước mặt Thu trong bộ dạng buồn rầu tiểu tụy, ra chiều mới trải qua một cơn suy nghĩ mang tính cân não. Lão nhập đề với Thu bằng một câu hỏi nửa vời. Em trả lời thật đi, em có yêu anh không? Em muốn cùng anh đi đến bờ bến hạnh phúc không? Thu hơi giật mình trong chốc lát, nàng chố mắt nhìn lão hồi lâu rồi nghiêm túc nói. Anh hỏi gì lạ vậy? Chả lẽ tình yêu em dành cho anh không cảm nhận được hay sao? Mà còn phải hỏi những câu như vậy chứ. Anh không tin em, anh nghi ngờ tình cảm của em có phải không? Thấy Thu có vẻ bức xúc, lão Đạt xích lại gần Thu hơn. Lão níu đầu Thu ngả vào vai mình rồi vấn an. Anh tin em, anh thương em lắm. Yêu anh em thiệt thòi nhiều thứ, nhưng thật sự anh không muốn xa em đâu. Anh làm tất cả cũng là vì tương lai lâu dài của chúng ta. Thu mềm lòng thút thít khóc. Lão nói tiếp. Anh đã suy nghĩ nát cả óc ra rồi. Muốn tương lai của anh và em được suôn sẻ hạnh phúc thì bố em phải chết. Thu giật thót mình, suýt nữa thì trượt khỏi ghế. Cô mất kiểm soát. Hả? Anh nói vậy là ý gì? Anh bị điên hả? Anh nói lung tung cái gì vậy anh? Lão Đạt vẫn bình tĩnh nói. Bố em chết thì cuộc tình vụng trộm của mình sẽ không lo có ngày bị phát hiện. Mẹ em thì không lo đâu, vì bà ấy không có tinh tế và nhạy bén bằng bố em. Em cứ nghĩ đi, nếu không dự phòng trước, rồi bố em phát hiện ra thì khi đó muộn rồi, ta sẽ vĩnh viễn không được đến với nhau. Em hiểu chứ? Đó thực ra chỉ là cái cớ mà lão đánh vào tâm lý của Thu thôi, chứ mục tiêu của lão hoàn toàn là nhắm vào tài sản. Thu nấc lên khóc thành tiếng. Nhưng làm sao có thể làm như thế được chứ? Anh có biết đó là bố em đấy, người sinh ra em mà. Em làm sao có thể chứ? Trời ơi! Vậy thì anh và em đến đây thôi em à. Mình không thể tiếp tục bên nhau được nữa rồi. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên xa nhau rồi em. Anh đau khổ lắm, nhưng anh cũng đành phải dừng lại trước khi bố em phát hiện ra bí mật này. Dứt câu, lão buông Thu ra, đứng lên rời đi. Được độ vài bước thì Thu gọi lại. Anh đừng đi mà. Anh! Lão cười mỉm ma quái, trong thâm tâm thì mừng như mở cờ vì biết con bé ngu ngốc này đã động lòng rồi. Thu nói trong những hàng nước mắt đầm đìa. Em đồng ý. Trời ơi! Lão Đạt quay gót lại tiến về chỗ Thu. Anh hiểu em mà. Em đau khổ lắm. Anh xin lỗi đã để em phải chọn lựa. Nhưng em cũng nên hiểu cho anh. Nhất định anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em, không để em phải thiệt thòi đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Vừa nói, lão vừa lôi trong túi ra một cái túi bột màu trắng đưa cho Thu và dặn. Mỗi ngày em cho vào thức ăn hoặc nước uống của bố em một lần. Sau một thời gian ngắn thì... Thu lại bật khóc lớn hơn, đôi tay run run đón lấy gói độc dược. Vì một gã đàn ông già mà Thu cam tâm trở thành một đứa con bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Từ khi nhận gói thuốc về, hôm nào lão Đạt cũng gọi điện dục Thu tiến hành công việc. Nhưng Thu cứ chần chừ mãi cho đến ngày hôm kia, khi mà lão Đạt thúc giục kịch liệt, đe dọa về việc phải xa nhau. Thu đau đớn hạ độc bố đẻ của mình. Sau 2 ngày uống phải liều thuốc tử thần, đến sáng hôm nay, ông Hải lên cơn đau bụng nhẹ rồi ra đi êm xuôi. Gia đình không hề nghi ngờ về cái chết đột ngột đó, chỉ đơn thuần nghĩ rằng ông bị cảm hoặc bị trúng gió gì đó mà thôi. Khi Thu gọi điện báo ông Hải đã chết, lão Đạt vui lắm, mọi kế hoạch đang đi theo dự kiến của lão. Hôm nay, khi đứng trước thi hài của ông Hải, nhưng lão vẫn không hề run rẩy hay có bất kỳ một thái độ, suy nghĩ ân hận nào. Từ lâu, lão hận ông Hải nhiều lắm. Hết lần này đến lần khác vợ lão mang ra để nhắc nhở về việc phải nhớ ơn ông ta. Lão thấy mụ vợ mình cũng là đồ ngu ngốc. Lão vẫn luôn tin lão có được ngày hôm nay hoàn toàn là do số trời đã định trước, cộng thêm với mưu lược và cái duyên của mình nữa. Giá mà không có Thu thì lão đã từ mặt cái gia đình này từ lâu lắm rồi. Nhưng dù sao thì cũng tốt, giờ đây cơ hội ngon ăn đang mỗi lúc một gần hơn. Thoáng cái mà trời đã tờ mờ sáng rồi, đội bát âm bắt đầu lục tục kèn trống để chuẩn bị cho lễ truy điệu và đưa ông Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhạc nổi lên thì tiếng khóc của những thân nhân đang quây quanh cố can tài cũng bắt đầu. Thu đang ngã người vào lòng lão Đạt bây giờ cũng sực tỉnh. Trên chiếc bàn thờ nhỏ, bát hương đặt trước di ảnh ông Hải đã bắt đầu nghi ngút khói. Lão Đạt đánh đôi mắt nhìn lên. Bất chợt, lão giật nảy mình khi nhìn vào tấm ảnh thờ đó. Lão thấy khuôn mặt ông Hải trong bức ảnh hình như đang cử động. Mặt ông co rúm lại như đang trải qua một giây phút đau đớn. Tiếp đó là ánh nhìn của ông và lão Đạt, một cái nhìn đầy uất hận. Lão Đạt co rúm người lại, mắt mở đi, tay run run bấu mạnh vào vai Thu. Thu ngạc nhiên hỏi nhỏ. Anh, làm sao vậy? Lão đờ đẫn không nhập tâm vào câu hỏi của Thu. Mãi đến khi Thu khẽ day day cánh tay mình thì lão mới bừng tỉnh. Không, anh không sao. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi ập vào cánh cửa sổ nơi lão đang ngồi, đưa hơi lạnh buốt vào lão, làm lão dựng cả tóc gáy. Lão bắt đầu run rẩy thật mạnh, làm cho cả người Thu cũng rung lên theo. Từ đằng xa, hình như Chí đã phát hiện ra điều bất thường đang đến với ông chủ của mình. Cậu chạy ngay lại, một tay lôi lọ dầu cù trong bao áo, một tay đặt lên vai ông ta rồi bảo: Ông sao thế ạ? Ông có mệt lắm không? Ông thoa chút dầu gió đi, chắc là ông thức cả đêm, với lại cả ngày qua không ăn uống gì nên bị tụt huyết áp đấy ạ. Lão nhận lọ dầu từ tay Chí rồi xua tay, làm dấu cho Chí đi ra ngoài. Tay co ro mở lọ dầu, thoa vào hai bên thái dương, một lúc sau thì mới dần dần ổn định. Đến hơn 6 giờ sáng thì mọi thủ tục trong buổi lễ truy điệu cho ông Hải đã xong xuôi. Chiếc quan tài đã được đưa lên xe để đưa ông ra nghĩa trang của tổ tiên. Hôm nay trời mưa không lớn nhưng cứ rả rích mãi từ lúc gần sáng đến bây giờ, làm cho không gian càng tăng vạn lần ảm đạm. Chôn cất xong ông cụ Hải thì trời bắt đầu kéo mây đến dày hơn. Thu cứ ôm lấy nấm mồ của cha mình mà khóc mãi. Không biết giờ đây ở dưới ba tấc đất, ông Hải có tha thứ cho đứa con bất hiếu của mình hay không. Bộ quần áo tang mà cô khoác trên mình đã dính bết bùn đất. Mọi người lại động viên an ủi mãi mà Thu vẫn không chịu đứng dậy ra về. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, lão Đạt phải lại bế xốc lên. Thu mới đành tâm từ biệt người cha tội nghiệp của mình để ra về. Sau đám tang, mọi thứ chưa được như bình thường vì gia đình vừa mất đi một trụ cột quan trọng. Lão Đạt xin phép bà Dung để được ở lại mấy ngày cùng gia đình lo công việc cho ổn thỏa. Lão dặn Chí: Cậu về trước đi, tôi phải ở lại đây ít hôm. Bao giờ mọi chuyện xuôi xuôi thì tôi gọi cậu lên đón. Về phần bà Dung, khi nghe đề nghị này của lão Đạt, bà cảm động lắm. Bà mếu máo bảo: Vâng, nếu chú đã quyết thế rồi thì tôi cũng xin ghi nhận tấm lòng này. Thật sự bây giờ tôi rối quá. Ai có lòng thành giúp đỡ cái gì về mặt tinh thần là tôi biết ơn nhiều lắm. Anh em các chú tình nghĩa sâu đậm. Ông Hải không may, ông ấy đi sớm một bước. Nhưng gia đình hai nhà chúng ta vẫn cứ là gia đình chung chú nhé. Bằng giọng điệu giả tạo, lão nói: Dạ vâng, thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, nhà ta cũng bớt đau buồn ạ. Còn về việc em quyết định ở lại đây thì dù sao đó cũng là việc em nên làm ạ. Không có anh chị, em làm gì có ngày hôm nay. Ơn anh chị em trả đến khi chết cũng còn chưa hết mà. Để chứng minh cho cái lòng thành ấy, lão còn cố nhỏ thêm mấy giọt nước mắt để cho bà Dung tin tưởng hơn. Lão được sắp xếp ngủ ngay cạnh căn phòng của ông Hải và bà Dung, tiếp theo là phòng của Thu. Đêm đầu tiên đặt lưng xuống giường, lão chằn chọc mãi nhưng không làm sao ngủ được. Lão và Thu cứ nhắn tin qua lại với nhau mãi cho đến tận gần sáng thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Mấy hôm sau, mọi chuyện cứ diễn tiến bình thường như thế. Lão nghĩ bụng: Chắc tay Hải này cũng biết phận mình rồi, nên không có vẻ quấy phá gì cả. Mấy đêm ngủ ở đây mà mọi chuyện chẳng có gì cả. Kiểu này là có thể yên tâm thực hiện kế hoạch tiếp theo được rồi. Đêm ấy là đêm thứ 5 kể từ ngày chôn cất cho ông Hải. Hôm nay, trước khi vào phòng ngủ, lão có tắm sơ qua một chút cho khoan khoái và nhắn tin cho Thu vài dòng: Em đừng khóa cửa phòng nhé, lát nữa anh qua. Quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước vào phòng ngủ, mò tay vào công tắc bật đèn, thì lão đột ngột bị một bàn tay lạnh buốt như băng chạm vào vai mình, làm cho lão nhảy cẫng lên vì hoảng. Quay ngoắt đầu lại thì không thấy gì cả, cho đến khi điện phòng được bật lên thì lão mới hoàn hồn. Lão khép cửa rồi ngồi phịch xuống giường thở hồng hộc. Sao lại kỳ lạ đến như thế? Rõ ràng mình cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên vai mình cơ mà. Mà bàn tay ấy còn lạnh lẽo đến không tưởng. Tiến bước về phía tấm gương để chải lại mái tóc cho khô. Đang nghiêng đầu lại nhìn ngắm thì lão lại á khẩu buông rơi cây lược sừng trên tay Qua tấm gương, lão thấy rõ một dấu bàn tay in hẳn trên vai mình. Chính xác là một bàn tay lúc này đã chuyển sang màu thâm tím. Lão tá hỏa bất giác nói: làm sao có thể như thế này cơ chứ? Sao kỳ lạ thế này? Giời ơi là giời. Vừa nói, lão vừa đưa tay lên chà sát thật mạnh lên dấu đó. Nhưng hình như nó đã ngấm vào da như hình xăm rồi thì phải. Cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, hoàn toàn bình thường. Lão không kịp mặc quần áo, chạy ngay sang phòng của Thu để nói cho cô nghe về việc này. Như đã dặn trước, Thu không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Lão đẩy cửa bước vô rồi cài khóa lại. Thu vẫn chưa ngủ, cô vẫn đang ngồi tựa lưng vào giường để xem lại những bức hình mà cô và ba của mình, tức là ông Hải, từng chụp chung cùng nhau, đang lưu giữ trong điện thoại. Thấy lão Đạt xuất hiện trong bộ dạng trần truồng, Thu gắt nhẹ: anh bất cẩn thế, đuổi có ai nhìn thấy thì làm thế nào chứ? Mà đợi đến khuya hắn sang, anh sang bây giờ làm gì? Mẹ em mới đi nằm, chứ bà chưa ngủ đâu đấy. Lão khổ sở phân trần: anh đâu có vội chuyện đó, anh sang để nói với em cái này. Hồi nãy lúc đi tắm xong, anh vào phòng bật đèn thì cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh. Anh quay lại thì không có ai cả. Cái lạ là bây giờ dấu tay ấy lại in rành rõ mồn một trên vai anh mới lạ chứ lị. Vừa giải thích, lão vừa đưa bờ vai của mình ra cho Thu xem. Thu thở dài chán nản: thôi, anh đừng có nói vớ vẩn nữa, làm gì có bàn tay bàn chân gì đâu. Đâu, anh chỉ em xem. Ô, lạ nhỉ? Sao? Thôi, sao với chăng gì? Anh về phòng đi, lát nữa khuya rồi qua đây với em. Anh về đi, đi mau đi. Vừa dục, Thu vừa đẩy lão ra khỏi phòng mình. Lão Đạt thì ú a ú ớ chẳng hiểu mọi chuyện như thế nào. Mới cách đây có vài phút thôi, vết hằn ấy còn ở trên vai mình, mà bây giờ biến đi đâu mất rồi. Suy nghĩ một hồi, lão đành phó mặc, khoác bộ pyjama rồi lên giường chợp mắt một lát. Lão không quên đặt báo thức để lát nữa đêm khuya mò sang phòng Thu. Đã mấy ngày rồi, lão thèm hơi phụ nữ lắm rồi. Hôm nay dù thế nào cũng phải sung sướng một hôm cho mãn nguyện cái khát vọng cháy bỏng đang đè nén trong lòng. Đưa tay tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường cho tối hẳn để dễ ngủ, lão quay mặt vào vách rồi từ từ thiếp đi. Phòng bên này, Thu cũng đã bắt đầu ngủ. Cái chết của người bố tội nghiệp do chính mình gây ra đã không làm cho Thu thấy day dứt. Cô chỉ còn nghĩ đến lão Đạt, đến một bức tranh màu hồng về tình yêu mà lão đã vẽ ra cho mình. Cô bật máy lạnh lên rồi kéo tấm mền mỏng đắp ngang ngực và thư thái đi vào giấc ngủ. Đột ngột bên ngoài có tiếng gõ cửa là Thu sực tỉnh. Đoán mười mươi là lão Đạt không chịu được nên mò sang. Mà cửa đâu có khóa đâu mà khó cơ chứ. Rõ là thích chọc điên cô đây mà. Thu mặc kệ, cô không phản ứng gì, chỉ nằm im tại chỗ. Nhưng lão Đạt đùa dai quá. Lão vẫn cố tình gõ liên hồi lên cánh cửa làm Thu bực mình lẩm bẩm: đồ dở hơi, động rồi hay sao đấy không biết, đã dặn thế rồi mà cứ cố tình sang. Vừa nói, cô vừa bước xuống khỏi giường đi ra, chuẩn bị tinh thần để mở cửa ra là gắt cho gã nhân tình già một trận. Nhưng chính vừa bật mở cửa thì một làn gió từ đâu ùa vào làm Thu buông tay ra khỏi nắm cửa rồi co rúm lại vì lạnh. Chưa định hình được mọi chuyện thì trong cái ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trên tầng thượng rọi xuống, Thu thấy có một làn khói trắng cứ quẩn quanh trước mặt mình như đùa giỡn, rồi nó cứ từ từ tan biến vào khoảng không trước mắt cô. Làn khói bay đi, vọng lại giọng nói của người cha tội nghiệp như ở chốn xa xăm truyền đến: Thu ơi, sao con nỡ lòng nào giết cha vậy hả con? Thu ơi, tỉnh ngộ đi con ơi. Thu mắt chữ O, miệng chữ A, đứng chôn chân tại chỗ không cử động được. Tiếng của người cha già vẫn còn đọng lại từng từ một, xoáy sâu vào óc cô: Thu ơi, sao con nỡ lòng nào giết cha vậy hả con? Thu ơi, tỉnh ngộ đi con ơi. Thu ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay ôm chùm lấy thái dương rồi xoay mạnh như để chút bỏ cái thanh âm ghê rợn đó ra khỏi đầu mình. Cô ả lên khóc rồi bắt đầu quỳ gối lên, vái như người bổ củi. Bố ơi, bố ơi, bố tha lỗi cho con. Tại con cạn nghĩ, con nông nổi nên mới làm chuyện khốn nạn như vậy. Bố ơi, bố tha lỗi cho con bố nha. Tiếng khóc hòa lẫn cùng với tiếng van xin khiến giọng điệu càng ai oán. Vừa ngước mắt lên thì lại một lần nữa Thu muốn hét toáng lên, vì trước mặt cô đang lổ lổ một bóng người. Bóng người ấy kéo Thu đứng dậy lôi vào phòng. Mãi đến khi mở đèn lên, Thu mới nhận ra đó là Lão Đạt. Em làm cái trò gì thế hả? Ai đánh mà em lại tự khai? Em muốn anh và em cùng chết đấy à? Thu sợ hãi ôm chầm lên Lão. Người cô vẫn còn run lẩy bẩy chưa hoàn hồn. Lão Đạt hạ giọng trấn an. Thôi được rồi, em nín đi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Em phải vững tâm lên, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta, em phải cố giữ bình tĩnh cho thật tốt. Đừng có lung lay ý chí, ngày mình về với nhau không còn xa nữa đâu em. Mấy lời có cánh ấy ít nhiều cũng làm cho Thu an lòng phần nào. Cô từ từ buông Lão ra rồi kể lại mọi chuyện mình vừa trải qua. Chính Lão Đạt khi nghe xong cũng hết sức sợ hãi. Lão nghĩ ngay đến dấu vết bàn tay trên vai mình hồi nãy. Có khi nào cũng là do hồn ma ông Hải hiện về gây nên chăng? Nhưng Lão nảy lén lại trong lòng. Lão nói cứng. Em cứ mê sảng được tưởng tượng ra thế, chứ ma quỷ ở đâu ra. Thôi, đừng có nghĩ đến nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em. Thôi nào, anh thương, anh yêu nào. Bàn tay nghịch ngợm của Lão bắt đầu lần mò cơ thể Thu. Lão đưa đôi môi xám đen vì khói thuốc của mình hôn nhẹ lên hàng tóc mai Thu, làm cô rùng mình. Bao nhiêu suy nghĩ sợ sệt ngay tức khắc biến đi hết để nhường chỗ cho sự đê mê đang cuộn trào. Thu nằm ngả lưng xuống giường như một phản xạ không điều kiện, hai tay buông thõng để chờ đón niềm hạnh phúc. Nhưng bất chợt thì cửa phòng đột ngột bật mở, đánh mạnh vào tường vang lên một tiếng gầm thật lớn. Một cơn gió mạnh ùa vào làm cả hai thấy sởn gai ốc. Lạ quá, rõ ràng hồi nãy khi kéo Thu vào phòng, Lão Đạt đã cài cẩn thận rồi mà. Mà giả dụ Lão chưa có cài đi nữa thì cánh cửa cũng không thể bị mở bung mạnh như vậy được. Phía trước là hàng hiên xây lửng, gió không thể lùa vào được. Với lại mùa này làm gì có gió lạnh mà lại mạnh vậy được. Lão bước lại định bụng sẽ đóng cửa, nhưng ở phía sau Thu ú ớ kêu. Bố, bố ơi, con xin lỗi bố ạ. Con chót dại, bố tha cho con đi ạ. Bố ơi, bố ơi. Thu nhìn thấy ông Hải đang đứng ngay chỗ cánh cửa. Tay ông đang lau nước mắt, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía của đứa con gái dại dột. Lão Đạt không hiểu đầu cua tay nheo như thế nào. Lão vội vàng đóng cửa rồi lay mạnh Thu. Em làm sao đấy hả Thu? Bố nào? Làm gì có ai đâu. Em đang mơ đấy hả? Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, mẹ em mà nghe thì chết cả lũ đấy. Anh ơi, nhưng mà bố em về thật mà. Bố đứng ở ngay cửa kia nhìn em. Trời ơi, bố đang nhìn em kìa. Bố ơi. Lão Đạt đưa tay bụng miệng Thu rồi nhăn mặt gắt. Rồi ạ, em có im ngay đi không? Anh đã bảo em phải vững tâm lên, đừng có suy nghĩ nữa cơ mà. Thôi, em bình tĩnh đi. Chắc em cũng mệt rồi, ngủ đi, để hôm sau. Anh cũng mệt rồi, anh về phòng nằm một lát đây. Không, không, không, anh đừng đi. Anh nằm đây với em một lát đã. Em sợ lắm. Anh bỏ em một mình ở đây, làm sao mà em dám ngủ cơ chứ. Thôi được rồi, em đứng lên đi. Vừa nói, Lão vừa dìu Thu lại, rồi cả hai cùng nằm xuống. Lão nghiêng người sang một bên cho Thu úp mặt vào ngực mình mà ngủ. Lão không dám ngủ, Lão dỗ cho Thu ngủ để Lão còn phải về phòng của mình nữa. Chứ rồi ngủ quên ở đây mà để ai biết thì mọi chuyện đổ bể hết. Một hồi sau thì Thu bắt đầu chìm vô giấc ngủ. Tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều. Lão Đạt bắt đầu suy nghĩ về một tương lai xa vời. chỉ cần dụ dỗ cho thu ép bà Dung làm thủ tục sang tên cho một vài trong số nhiều miếng đất mà gia đình bà đang sở hữu, cùng với một phần gia sản trong căn nhà này. Khi đó, lúc làm thủ tục đứng tên, thì lão sẽ dụ thu làm mọi giấy tờ đều đứng tên của mình. Khi đã bút xà gà chết xong xuôi, thì lão sẽ phủi tay, bỏ mặc thu muốn ra sao thì ra. Cái suy nghĩ đớn hèn ấy nó cứ bốc cháy hừng hực trong đầu lão ta. Sự tham lam đã làm lu mờ đi mọi thứ, từ tình cảm, sự biết ơn cho đến nhân phẩm và lòng tự trọng của mình. Nhận thấy Thu đã say giấc rồi, lão đón rén đẩy nhẹ cô ra một bên rồi nhẹ nhàng bước dậy trở về phòng mình. Lão thấy thật sảng khoái trong lòng, mọi chuyện đang tiến triển rất thông thuận, sự thành công đã nằm trong tay đến 99,9% rồi. Lão đi ra khỏi được một lát thì Thu lại giật mình tỉnh dậy. Cô cua tay chung quanh nhưng không thấy lão đâu. Cô mở to mắt lưng láo nhìn chung quanh, toàn là một màu đen không có ánh sáng gì cả. Vì trước khi ra khỏi phòng, cái đèn ngủ ở đầu giường lão cũng đã tắt đi để cô dễ ngủ hơn. Cô thấy lạnh lắm, một cảm giác lạnh lẽo đến run người. Cái lạnh cứ như xuất phát từ trong người cô rồi bủa vây mãi, không chịu rời đi. Đã cố không nghĩ đến, nhưng không hiểu sao bóng dáng của người cha lại hiện về trong suy nghĩ của cô. Có tiếng thúc giục cô phải làm một điều gì đó. Trí não giờ này lộn xộn đến mức cái đầu bé nhỏ ấy như muốn nổ tung ra vậy. Tay cô bắt đầu run, mắt bắt đầu nhòe hoen ngấn lệ. Giờ phút này Thu mới bắt đầu thấy ân hận. Cô tự nhủ. Tại sao mình nông cạn, ngu dốt đến mức đó cơ chứ? Ân hận lắm rồi nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là đau khổ muộn màng. Dứt nghĩ Thu ngồi bật dậy, khẽ khàng thòng chân và đôi dép cờ rốt đặt ở đuôi giường, rồi tìm sang phòng lão Đạt. Định đưa tay lên gõ cửa nhưng cô khựng lại, lấy phone ra nhá máy cho ông ta. Đợi ông ta bắt máy, cô nhỏ nhẹ. Anh mở cửa phòng cho em đi, em nói chuyện với anh một chút. Khuôn mặt buồn rười rượi, hạ mình ngồi xuống giường. Lão Đạt khóa cửa xong thì tiến tới bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Có việc gì thế em? Sao em lại thức dậy? Em lại mơ thấy điều gì hả? Thu thở dài khổ sở bảo. Không, em không mơ. Nhưng em không ngủ được. Em cứ nằm xuống là em lại nghĩ về bố em. Không làm sao dứt được cái suy nghĩ ấy anh à. Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Em phải đi nói chuyện này cho mẹ em biết thôi. Em day dứt trong lòng nhiều lắm. Bây giờ em ước được chết đi cho khỏi phải suy nghĩ. Lão Đạt há hốc mồm kinh ngạc. Em bị điên hả? Em đang làm nhảm linh tinh cái gì vậy chứ? Em muốn chết hay sao mà suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ? Thủ vẫn giữ thái độ đó, nhìn sang lão nhân tình rồi bảo. Anh yên tâm, em sẽ không nói ra anh đâu. Anh không liên can gì đến chuyện này hết. Em sẽ nhận hết về mình, rồi mẹ sẽ tha thứ cho em thôi mà. Anh đừng lo, hổ dữ không ăn thịt con mà anh. Em không để trong lòng được nữa rồi. Em đừng có nói linh tinh nữa. Anh đối não lên lắm rồi. Em bớt điên khủng lại đi. Thu bỏ mặc sự bực bội của lão, cô toàn đứng lên rời đi thì lão kéo tay lại. Em khoan đã. Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Dù sao thì anh cũng thương em mà. Anh không muốn cho em phải khổ sở, không thoải mái trong lòng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Anh cũng xót xa lắm. Nhưng xin em một điều thế này. Đến sáng mai, anh muốn cùng em đi dạo một vòng có được không? Em khoan hẵng nói chuyện với mẹ em. Anh muốn em và anh trước khi chia tay nhau, mình có một kỷ niệm gì đó, nhỏ nhỏ thôi, đơn giản thôi cũng được, nhưng cũng gọi là có cái mà lưu giữ trong suốt thời gian mình bên nhau. Có được không em? Thu chần chừ giây lát, cô mủi lòng, nắm chặt bàn tay lão rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thời gian trôi qua, trời đã bắt đầu tăng tảng sáng, chắc cũng độ hơn 5 giờ rồi. Thu lê những bước nặng trĩu vô buồng tắm. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài. Mới chỉ một đêm thôi mà Thu thấy nó đeo đẳng chừng thế kỷ. Cô đẽ nhẹ mái tóc sang hai bên cho gọn gàng, và thất thần khi nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của mình qua tấm gương. Khuôn mặt như già đi đến mấy tuổi vì đang chất chứa những suy nghĩ rối ren. Khi Thu bước ra thì đụng bà Dung cũng từ phòng mình đi ra và cất tiếng trước. Con dậy sớm thế? Thu chưa trả lời thì bà nhìn Thu và nói. Con mất ngủ hả? Con xanh thế, chịu khó ăn vào nha con. Mẹ biết con thương bố lắm, nhưng con cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt nha con. Câu nói vô tình ấy như lưỡi dao cứa ngang khúc ruột của cô. Cô nói dạ một tiếng rồi thẳng bước về lại phòng mình. Nhìn qua cửa sổ, Thu đã nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Mặt trời đã he hé nở, những chiếc lá còn đọng lại những giọt sương đêm, cứ thi thoảng lại tanh tách rơi như một âm thanh bình lặng. Ở phòng bên này, Lão Đạt đang vừa gọi điện cho ai đó vừa cầu nhỏ. Ngủ ngáy gì tầm này mà gọi cấm có nghe máy. Ơ kìa, lạ nhỉ. Dạ, alo ạ. Ôi giời, cậu ngủ kiểu gì mà tôi gọi muốn cháy cái điện thoại mà không được thế hả? Chí nhanh nhỏ nói. À, dạ dạ, con ngủ quên ạ. Có việc gì thế ông? Hôm nay lên đón ông về à ông? Ờ, bây giờ cậu chạy xe lên đây luôn đi. Rồi cậu đón taxi đi về, để tôi đi có tí việc. Chí vốn tính cẩn thận nên hỏi lại. Để xe cho ông chạy à ông? Vâng, cũng được ạ. Cơ mà có việc gì mà gấp thế ông? Hay là ông cứ để cho con chạy ạ? À, ông lái xe, con sợ đi xa ông mệt. Lão Đạt bực bội quát. Cậu nhiều chuyện thế, tôi bảo sao thì cứ y lệnh mà làm đi. Có cái tính cầm đẹp chạy trước ô tô, nói bao lần rồi không chừa. Thôi, đi đi kẻo muộn, nhanh lên nhé. Đến đầu đường thì gọi cho tôi ra, tôi đợi. Không kịp để Chí chào, lão tắt phục máy và quăng về phía giường rồi mới kéo cái khăn mặt đang máng ở góc phòng và bước ra vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi cửa, lão thấy Thu đang đứng ở hành lang nhìn về khoảng không phía trước bằng đôi mắt buồn rười rượi. Em chuẩn bị đi nhé, xe sắp đến rồi. Thu không đáp, cô lững lững bước vô phòng mà tâm can nặng trĩu một nỗi buồn man mác. Lão Đạt bước vô nhà tắm khi mặt trời đã lên cao, chiếu tia nắng xuyên qua cái ô thoáng đến ngang chỗ lão đứng, làm lão thấy chói mắt. Lão xả vòi nước chỗ lavabo, rồi khum đôi bàn tay lại vụt mạnh lên mặt, cho gột rửa hết đi những sự mệt mỏi còn đọng trên khuôn mặt. Lão nhìn mình qua gương, những nếp nhăn xếp quân bài ở đôi gò má làm cho lão thấy hơi chạnh lòng. Mình đã già đến vậy rồi sao? Thời gian thật tàn nhẫn, không chừa một ai cả. Già đối với lão bây giờ không đáng sợ bằng việc để cho một cô bé đáng tuổi con của mình nó đưa mình vào ngõ cụt thì mới là điều đáng hổ thẹn. Từ đêm hôm qua, khi Thu đưa ra quyết định của mình, lão đã canh cánh một nỗi lo trong lòng rồi. Một kế hoạch đang trên đà thắng lợi giờ đột nhiên thất bại nặng nề. Không những vậy, nếu bị điều tra ra cái chết của ông Hải có liên quan đến mình thì coi như đời mình mạt luôn. Không, lão phải hành động ngay thôi. Không có chuyện để xảy ra một chút sơ suất gì. Lão còn yêu đời lắm. Lão chưa muốn bản thân mình trong những ngày cuối của cuộc đời lại bị bó hẹp nơi bốn bức tường đáng ghét. Máng chiếc khăn mặt lên cái móc treo. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Người gọi đến là Chí. Lão gạt máy qua phím nghe rồi đáp. Đến rồi hả? Đợi tôi một lát, tôi xuống ngay đấy. Cậu cứ book taxi dần đi. Tôi xuống đến nơi thì cậu về là vừa. Dạ vâng. Ông chủ nhanh lên nhé. Còn đợi chỗ đầu đường. Ngay ngã rẽ vào nhà bà Dung đây ạ. Lão xong phòng bên rồi gọi Thu xuống dưới nhà. Bà Dung lúc này đang chuẩn bị gì đó trong gian bếp. Lão tiến thẳng vào. Thế này chị ạ. Em ở đây cũng được mấy hôm nay rồi. Công việc của gia đình mình nói chung cũng hòm hòm cả rồi. Hôm nay em xin phép chị để em về lại mỏ đá. Chứ em đi thế này rồi công nhân ở nhà cũng không biết đường nào mà lần. Rảnh em lại ghé lên thăm chị và cháu. Thụ đi phía sau tiếp lời. Con cũng ra ngoài một lát đây mẹ ạ. Mấy hôm nay ở nhà nhiều con thấy bí bách quá. Tiện có chú Đạt đi về, con ngồi xe với chú ấy một đoạn cũng được ạ. Bà Dung hạ cặp kính mũi xuống rồi nhìn Thu. Ờ, vậy cũng được. Nhưng đi đâu thì đi, nhớ về sớm con nha. Với lại con với chú ăn sáng đã rồi hắn đi chứ. Đồ ăn nấu xong cả rồi đây. Thu nói, dạ thôi mẹ, con ra ngoài ăn chút gì cũng được. Hôm nay con muốn sống ở bên ngoài một hôm cho thư thái. Thôi, ta đi thôi chú, đi kẻo lát nữa nắng ạ. Lão Đạt bảo ừ rồi chào bà Dung thêm vài ba lần nữa ra chiều quan tâm. Xong xuôi mới cùng Thu rời gót quay đi. Bà Dung cứ nhìn mãi theo. Bà biết ơn lão Đạt lắm. Bà thầm cảm ơn trời đã cho vợ chồng bà quen biết và kết giao được với một người sống biết trước biết sau. Xe taxi mà Chí Đạt đã đến rồi, cũng vừa lúc lão Đạt và Thu đi ra đến nơi. Chí trao chìa khóa cho lão rồi nói, dạ, ông lái xe cẩn thận ạ. Có gì thì ông gọi con ông nhé. Thôi, con cũng về đây ạ. Lão Đạt gọi lại, từ từ tôi dặn đã. Cậu về mỏ đá của tôi, dặn công nhân là hôm nay tôi cho nghỉ. Bao giờ đi làm lại thì tôi sẽ báo. Lao động nhiều cũng mệt rồi, hôm nay cho các cậu ấy xả hơi một hôm. Bảo cô Lan thủ quỹ ấy chỉ cho các cậu ấy mấy đồng đi nhậu một hôm. Thôi, cậu về đi, nhớ tôi dặn đấy nhá. Tôi đi đây. Chỉ hết sức ngạc nhiên. Đúng là trời sụp thật rồi. Sao hôm nay lão chủ của mình lại hào phóng đến như thế cơ chứ? Đã vậy lại cho công nhân nghỉ hẳn một ngày để đi nhậu. Đúng là chuyện thật mà như đùa. Lão Đạt mở cửa cho Thu lên xe, rồi lão mới vòng sang bên kia trèo lên ghế lái. Vừa khởi động xe, lão đã nói, anh đưa em đến công viên Hoàn Ninh nhé. Em biết chỗ đó không? Thu chố mắt. Dạ, thôi anh ơi, em sợ lắm. Cái công viên đó bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Nghe người ta nói ở đó có nhiều thứ quỷ dị lắm. Em không dám đến đâu ạ. Cười nhếch mép, lão Đạt gật gù. Nhưng đi với anh thì em sợ gì chứ? Ở đó yên tĩnh, anh với em mới có không gian riêng mà tâm sự. Dù sao thì mình cũng chỉ còn hôm nay thôi mà em. Thu đành miễn cưỡng đồng ý. Cô không biết rằng cô đang bị lão dụ vào một cái bẫy chết chóc mà lão đã kịp vạch ra từ đêm qua, sau khi nghe cô nói là muốn tâm sự mọi chuyện với mẹ mình. Đường dẫn vào khu công viên đó nó heo hút và vắng vẻ lắm. Cảnh vật chung quanh không có gì ngoài cây cỏ. Đi sâu vào trong khung cảnh hoang tàn của một công viên bị bỏ hoang nhiều năm đã hiện hữu trước mắt. Lão tấp xe vào một chỗ trống, mở cửa cho Thu xuống rồi dắt nàng lại một chiếc ghế đá đã cũ nát, đều xanh phủ gần kín. Lão lên tiếng, bữa gặp này chắc sẽ là kỷ niệm khó quên lắm đây em nhỉ. Thu rơm rớm nước mắt. Lão cố tình nhắc lại chuyện kia để mong cô hồi tâm mà chuyển ý. Em vẫn quyết định rời xa anh, vẫn quyết định sẽ nói với mẹ em về cái chết của bố em sao? Thu khóc to hơn một chút rồi nhắm nghiền hai con mắt cho những giọt nước mắt tuôn ra hết. Cô bảo, vâng, em không còn sự lựa chọn nào khác. Anh biết không, trong lòng em giờ cồn cào như lửa đốt. Em sẽ không sống nổi nếu cứ ôm mãi cái bí mật khủng khiếp này. Em buồn lắm, đau lắm khi phải xa anh. Nhưng giờ em không thể nữa rồi. Em như có ai đó cứ thúc giục em từng giây từng phút là hãy dừng lại đi, quay đầu lại đi. Lão Đạt trợn mắt, giọng nói đã bắt đầu có phần hung dữ. Em được lắm, em định bỏ tôi. Em muốn tôi phải chịu cảnh ngục tù em mới hạ dạ đúng không? Em biết không, kỷ niệm hôm nay, tại công viên này, sẽ chỉ mình anh biết mà thôi. Còn em, xuống âm phủ mà biết đi. Miệng nói, tay lão đè chặn cổ Thu. Rồi từng tiếng hung dữ cất lên. Cô chết đi, chết đi, chết đi. Mãi đến khi Thu không còn giấy giụa nữa, đôi tay buông thõng xuống thì lão mới dừng lại. Biết là Thu đã chết, lão mở vội cốp sau của ô tô rồi bê Thu lên ném vào đó. Lão thở phào nhẹ nhõm, vậy là bớt được một nỗi lo rồi. chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi mà thôi. Chiều hôm đó, lão gọi điện về cho Tâm thì nghe có tiếng ồn ào trong điện thoại. Chắc mầm là cả bọn đang nhậu, nhưng lão vẫn hỏi. Nhậu rồi hả? Quán nào đấy? Lát về kịp thì tôi chạy qua làm vài ly. Tâm hình như chưa uống mấy, giọng cậu vẫn đang rất bình thường. Dạ, chúng tôi nhậu ở quán ở Cây Gòn. Ông về kịp thì tạt qua đây luôn. Uống với anh em mấy ly cho đỡ buồn. Chúng tôi cũng vừa ngồi được một lát thôi. Lão nói ok rồi cúp máy. Phải tận dụng cơ hội này ngay thôi. Tâm nói vừa ngồi thì chắc sẽ phải còn lâu mới nghỉ. Từ đây chạy về mỏ đá cũng lắm thì cũng chỉ hơn một giờ đồng hồ là cùng. Bây giờ lại đang là giờ trưa, là cơ hội tốt để phi tang xác con bé Thu này mà không một ai có thể biết được, ngoại trừ chính lão mà thôi. Lão lên xe rồi tức tốc vào ga và chạy một mạch về mỏ. Đường về trưa nên cũng khá vắng vẻ, rất thuận lợi cho việc di chuyển của lão. Về đến nơi, xuống xe, nhìn trước ngó sau không có ai, lão mới rón rén mở cốp rồi lật đật bổng Thu xuống, đi thẳng vào sâu bên trong mỏ đá. Bên trong khá bừa bộn, máy móc rồi đá rồi dây điện xếp lỉnh kỉnh. Chắc có lẽ hồi sáng nay đang làm dở tay thì Chí về báo nghỉ nên ai cũng mừng đến nỗi không kịp dọn dẹp gì nữa. Lèn chân mãi, lão mới vào được vị trí của cái máy xay đá loại nhỏ, đặt mãi tận phía trong. Lão sẽ cho Thu vào đây. Chỉ một cái ấn nút thôi, xương xác của Thu sẽ hòa vào làm một và tan biến vào trong đống sỏi đá kia. Vĩnh viễn sẽ chỉ mình lão biết được chuyện này thôi. Lão đã tính toán rất kỹ lưỡng cho âm mưu tàn độc này của mình. Đặt Thu nằm treo leo trên mấy tảng đá, lão cười ghê rợn rồi nói với cái chết của Thu. Em đừng trách anh. Có trách thì tự trách bản thân mình đi. Tại em cố chấp bảo thủ không chịu nghe lời thì giờ phải lãnh hậu quả này thôi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có khi em chết đi thì anh mới có thể yên lành mà sống tiếp. Thôi, hẹn gặp em ở kiếp sau nhé. Không chần chừ, lão bế xốc Thu lên cho vào máy rồi nhắm mắt và ấn nút một cách quyết đoán. Cỗ máy rục rịch hoạt động. Từ trong sâu thẳm, tiếng kêu ai oán của Thu đang cất lên. Chỉ trong giây lát thôi, xác Thu đã nát bè bét. Máu xương hòa quyện vào nhau chảy xuống chỗ đống đá đang bày ngổn ngang. Lão gấp vội mớ đá nát chung quanh đó để che đi những cái vết máu loang lổ. Chỉ sáng mai thôi, nhưng chuyến xe tải sẽ đến chở đi sạch và thân xác Thu sẽ theo đó mà đi về nơi nào. Xong xuôi công việc, lão tiến lại cái vòi nước ở gần lán mấy công nhân để rửa tay. Không một chút ân hận trong lòng, lão như vừa chút bớt đi cái lo lắng đã thường trực trong người lão từ đêm hôm qua. Bất chợt điện thoại reo vang. Lão móc máy ra thì hơi giật mình vì người gọi đến là bà Dung. Lão vuốt ngực vài cái để sốc lại tinh thần, bình tĩnh nhấn phím nghe và bảo. Dạ, em nghe này chị ơi. Đầu dây bên kia, bà hỏi với giọng có chút lo lắng. Con Thu nó có chỗ chú không hả chú? Sáng nay chắc đi vội hay sao mà điện thoại nó không có mang đi. Lão Đạt hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Ố, thế cháu nữa chưa về hả chị? Em chở nó đi có một đoạn thôi. Rồi cháu nó bảo là cho xuống để đi bộ vài vòng, cho thư giãn để về. Em lại cũng không để ý, cho rằng việc đó là bình thường. Với lại lúc đó em cũng đang vội về mỏ đá, thành ra cũng không để tâm mấy. Chỉ gọi cho mấy đứa bạn nó xem cháu nó có sang đó chơi không hả chị? Bà Dung đáp. Không có chú ạ, tôi gọi hết cả rồi. Bụng tôi giờ nó cứ nóng như lửa đốt, tôi lo quá. Lão Đạt cất lời động viên. Chắc là cháu nó đi đâu đó thôi chị ạ, không sao đâu. Chị đừng có quá lo mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Để sáng mai mà cháu nó chưa về, em lại quay lên em đi tìm xem cháu nó đi đâu. Giờ đến tối em bận quá nên không đi được, chứ không là em lên ngay bây giờ luôn này. Chị nói làm em cũng nóng ruột quá. Bà Dung mủi lòng. Phiền chú quá. Thôi chú đi lo việc đi, tôi thử gọi vài chỗ nữa xem thế nào nhé. Dạ vâng, có gì báo em ngay để em đỡ lo chị nhé. Thôi, em chào chị ạ. Cúp máy, lão nhếch mép cười khẩy rồi lẩm nhẩm. Có mà tìm vào mắt, nó sẽ chẳng bao giờ về nữa đâu mụ già. Ai bảo không chịu nghe lời tôi, thì ra đó là xứng đáng với nó lắm. Điện thoại của lão lại reo chuông. Thì ra là Tay Tiến, người chuyên chở đá ở mỏ của lão để chuyển đến các công trình. Alo, anh nghe chú. Tiến đòn đả. À vâng, chào anh ạ. Anh ơi, đêm nay tầm 2 giờ sáng em tới chở mấy chuyến anh nhé. Chở cho mấy bọn làm đường, họ bảo chở đêm cho đường vắng dễ lưu thông. Với này em né mấy cái chốt công an, sợ nó đo tải trọng rồi phiền lắm anh ơi. Lão Đạt mừng rỡ bảo, ok ok, vậy tối nay nhé, để anh bảo công nhân trực, độ 2 giờ sáng chú đánh xe đến rồi xúc. Nghe máy của Tiến xong, lão định bụng tạt vào quán Cây Gòn để làm vài ly, nhưng nghĩ đến công việc đêm nay nên lão gạt bỏ ngay ý định. Lão lại gọi điện cho Tâm. Alo Tâm hả? À tôi bảo này, chú bảo anh em nhậu ít thôi, về đi nghỉ một lát rồi tối cử lấy hai người đến trực mỏ, để xe đá nó vào nó chở đêm nha. Tâm đáp, vâng, vậy để đêm nay tôi trực cho. Hôm nay hơi mệt bụng nên tôi không có uống, để tôi bảo anh Lâm đêm nay trực với tôi. Ok, vậy nhá. Thế là ổn thỏa hết cả rồi. Chỉ đêm nay thôi, khi mấy đống đá kia bị đưa đi thì mọi chuyện sẽ đi vào quá khứ. Đêm đó tầm hơn 7 giờ, Lâm với Tâm đã có mặt ở mỏ đá. Công nhân hôm nay được nghỉ nên đa số không ngủ lại ở lán nữa. Vừa gặp nhau Lâm nói, kể ra như chú lại hay đấy, không uống bây giờ không mệt. Tôi làm có mấy ly mà khiếp, người cứ như đi trên mây. Ngủ một giấc dậy lại thấy mệt hơn. Tôi có cái dở là hay say nguội, thế mới khổ chứ nhỉ. Tâm nói, lâu lâu mới được ông Đạt cho xả hơi một bữa, mấy khi động trời. Có khi ra giải chiếu ta nằm ở đây thôi nhờ, chứ về lán ngủ lát nữa dậy ngại lắm. Lâm nhất trí ngày, đang rất mệt mỏi vì chầu nhậu hồi trưa, nên Lâm lấy tấm chiếu trải xuống rồi đánh một giấc. Một lúc sau thì Tâm cũng ngủ, cảnh vật chung quanh yên ắng đến lạ. Tưởng tượng chỉ cần một giọt nước rồi thôi cũng có thể nghe thấy gió mồn một. Khi vừa lưu riêu ngủ thì điện thoại của Tâm lại rung chuông. Lại là Lão Đạt. Alo. Vâng, chúng tôi đến rồi. Đến rồi hả? Các cậu ngủ ở lán hay nằm trong mỏ thế? Ừ, ok. Đợi tôi một lát xong tôi đến đó ngủ với. Tâm ngạc nhiên. Ông đến đây ngủ với chúng tôi hả? Thôi chúng tôi trông được mà, ông không phải tới đâu. Lão Đạt định đi ngủ rồi, nhưng lão bồn chồn không ngủ được. Lão chưa yên tâm lắm, muốn đến tận nơi để tận mắt chứng kiến cái thân xác nát tươm của Thu bị vận chuyển đi thì lão mới yên tâm. Lúc lão đến, Lâm và Tâm đã ngủ. Ánh đèn nhỏ trong mỏ chỉ leo lét sáng đủ thấy mặt nhau. Lão bước lại chiếu toàn đánh tiếng cho Lâm và Tâm biết là mình đã đến, thì lão bỗng rú ầm lên khi vừa liếc mắt nhìn về chỗ xác Thu. Lão thấy Thu đang ngồi co rúm ở góc đó, toàn bộ người ngợm bao trùm một màu đỏ của máu, đặc biệt là khuôn mặt nát bè bét như bị băm hàng trăm nhát dao vậy. Tiếng hét của lão làm cả Lâm lẫn Tâm giật thót mình, cả hai cùng ngồi bật dậy. Lâm ú ớ, cái gì đấy, ai hét đấy? Vừa lúc quay lại thấy ông Đạt, Tâm mới hỏi dồn, ông làm sao đấy, có việc gì mà ông hét lên thế? Lão Đạt mặt xanh mét như tàu lá, ấp úng nói không thành lời. Tôi vừa nom thấy cái gì ấy. Đâu? Cái gì? Ở đâu? Lão không trả lời được, dĩ nhiên là không, vì bóng ma của Thu đã biến mất từ hồi nào rồi. Mà giả dụ có còn ở đó thì chắc gì Tâm và Lâm có thể nhìn thấy được. Tâm trấn an, hay là ông hoa mắt chăng? Chứ hờ có cái gì đâu, tôi có thấy cái gì đâu. Thôi, ông nằm xuống ngủ một lát đi, cũng khuya rồi đấy. Chợp mắt độ một tí là tới 2 giờ bây giờ đấy. Lão khẽ gật đầu rồi nằm xuống sát vào với Tâm. Mắt lão cứ mở trừng trừng nhìn lên phía trên, mãi đến khi cặp mắt đã quá mỏi mới tự động nhắm lại. Nhưng tự nhiên lão lại một lần nữa rú ầm lên rồi ngồi bật dậy, làm cả Lâm lẫn Tâm cũng thức dậy theo. Lão vừa thấy Thu, Thu đã xuất hiện để chặt lấy cổ của lão, làm lão thấy khó thở. Thu liên tục đòi lão trả mạng. Sao anh nỡ làm vậy với tôi? Anh đền mạng đây cho tôi. Giết bố tôi chưa đủ, anh còn giết cả tôi nữa hả? Trả mạng đây cho tôi. Trả mạng đây. Ông chủ làm sao thế? Ông chủ! Lâm hốt hoảng hỏi. Lão thở hồng hộc, đưa tay lên chấm mồ hôi. Không, tôi không sao. Hai cậu ngủ tiếp đi. Tâm chán nản bảo. Hôm nay ông không khỏe à? Đã bảo là cứ ở nhà nghỉ đi, ở đây cứ giao cho chúng tôi cũng được mà. Bây giờ còn ngủ gì nữa, cũng hơn 1 giờ rồi. Dậy sợ dần đi là vừa. Mặt lão nhợt nhạt thiếu sức sống. Tâm và Lâm đứng dậy đi ra phía bên ngoài để đợi xe. Lão cũng bám ngay theo. Lão không dám ở một mình trong mỏ. Oan hồn của Thu đang lảng vảng quanh đây, không để cho lão yên. Hơn 2 giờ thì xe của Tiến đến, cách xa một khoảng mà đèn pha rọi vào sáng trưng, khiến cả ba cùng phải nheo mắt. Đi kế theo sau là chiếc máy xúc nhỏ. Tiến đóng cửa xe rầm một cái rồi lại bắt tay lão Đạt. Anh cũng ở đây à? Cứ để đàn em họ làm là được rồi, chứ thức đêm thức hôm chi cho mệt vậy anh. Lão đáp gượng ép. Cũng không ngủ được nên ra đây cho đỡ buồn. Thôi chú triển khai đi, nhanh lên, được vài 4 chuyến là sáng đấy. Chiếc máy xúc rục rịch vào trước, kế theo sau Tiến cùng lùi xe vào bên trong. Lão Đạt hồi hộp chờ đợi. Lão không dám thở mạnh, cảm giác lo lắng cứ thường trực trong lão. Từng cầu múc bắt đầu, cứ mỗi lần cái cầu vụt xuống đống đá, lão Đạt lại nghe văng vẳng tiếng van đau đớn của Thu. Tiếng van mỗi lúc một lớn hơn, làm lão buốt đến tận óc. Lão nhăn nhúm mặt chịu đựng, mãi đến khi thùng xe ben đã đầy, chiếc máy xúc dừng múc thì lão mới không còn nghe thanh âm ấy nữa. Lão lại hồi hộp chờ đợi chuyến xe đầu tiên di chuyển. Chậm chậm mãi xe mới thoát ra khỏi cửa hầm mỏ. Nhưng cũng vừa lúc này thì chiếc xe đứng ỉ tại chỗ không thể di chuyển được nữa, dù cho Tiến có tăng ga hay làm đủ mọi cách cũng vô ích. Lão Đạt bắt đầu thấy sợ sệt. Lão tin rằng hồn ma của Thu đang níu giữ lại nơi này, chưa chịu dứt đi. Tiến bước xuống đi vòng quanh xe một vòng rồi gãi đầu nói. Sao lạ thế nhỉ? Bánh xe cũng đâu có vướng vấp gì đâu mà lại không chạy được nhỉ? Đèn thế chứ lị, giờ này mà hỏng cái gì bên trong mới phiền phức đây này. Tâm bỗng nhiên hét lớn. Ôi trời ơi, máu ở đâu ra mà chảy trên thùng xe xuống nhiều thế này chứ? Ôi trời ơi. Lần này thì lại khác, ngoài Tâm ra không ai nhìn thấy sự lạ đó. Tiến ngơ ngẩn hỏi lại. Máu đâu mày? Máu nào? Cái cậu này, hoa mắt đấy hả? Lão Đạt không dám lên tiếng. Lão biết là Tâm không nhìn nhầm, Thu đang hiện về để tố cáo tội ác tày trời của lão ta. Lão không nán lại đây thêm một giây nào nữa, không nói cũng chẳng rằng, im lặng ra xe rồi la một mạch về phòng mình. Tâm, Lâm và cả Tiến nữa cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Lão chạy thật nhanh về giường, chùm kín mền rồi run rẩy như người lên cơn sốt rét ác tính. Giờ đây, chung quanh lão chỉ toàn là nỗi sợ hãi bủa vây. Lão không dám hé mặt ra khỏi tấm mền cho đến khi chuông điện thoại ngân lên. Lão run tay đến nỗi mãi mới móc được điện thoại ra. Người gọi đến là bà Dung, lão lại run hơn. Bây giờ cứ cái gì liên quan đến cái gia đình đó là lão đều cảm thấy đáng sợ. Lão nhắm mắt, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ nát. Hai tay ôm cứng lấy cái đầu đang đau buốt, toàn thân lạnh toát. Lão đứng tìm khi bàn tay mình vừa vô tình chạm vào vai. Chào ôi, sao nó mềm nhũn như cháo vậy? chạy thật nhanh lại tấm gương lớn treo ở gần cửa. Lão tá hỏa khi thấy dấu vết của bàn tay lại xuất hiện trên vai lão, nhưng nó không đơn thuần là một vết hằn nữa, mà giờ đây nó đã nhão nhoét và đang bốc mùi khó chịu. Không còn một chút sức sống nào nữa, lão cứ bó mình trong cái căn phòng chật hẹp ấy trong nỗi lo sợ. Dấu vết bàn tay ấy mỗi ngày một lan rộng ra, đi đến đâu thịt lão nhún ra đến đó, cho đến khi không còn sức sống nữa, lão vĩnh viễn giã tử nhân thế. Một cái chết thảm thương, nhưng lão xứng đáng phải nhận. Đó là món nợ lão phải trả theo lẽ tự nhiên. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.